Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2480. Tam Sinh Giáo. Chương 2480. Tam Sinh Giáo. Giữa không trung, Vũ Phong Nguyên Anh gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, không nói chuyện phản bác, cũng không dám phản bác. Sự thật bày ở trước mặt, nếu là Lăng Tiên không xứng làm tình vãn đích sư tôn, vậy hắn càng không tư cách. Van cầu ngươi tha ta một mạng. Vũ Phong cầu khẩn tử vong trước mặt, hắn lựa chọn thấp đầu cao ngạo sò. Ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Vũ Phong liếc, nói. Nếu là ngươi thiệt tình muốn bồi dưỡng tình vãn, ta có thể sẽ giữ lại ngươi một mạng. Nhưng, ngươi là muốn cho ngươi con gái đoạt xá. Ngươi biết. Vũ Phong kinh hãi. Ta đã nghe được các ngươi nói chuyện. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc qua Vũ Phong, nói. Lên đường đi. Nói xong, hắn ngưng phong hóa kiếm, lại để cho Vũ Phong hồn phi phách tán. Rồi sau đó, Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía Tà Hiên, nói. Tiếp đó, đến phiên ngươi. Nghe vậy, Tà Hiên đắng chát cười một tiếng, không nghĩ tới năm đó cái kia để thất cảnh tu sĩ, hôm nay lại nắm trong tay sinh tử của hắn. Ta biết cầu xin tha thứ vô dụng, cho nên ta muốn và ngươi làm một vụ giao dịch. Tà Hiên nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Nếu là ngươi tha ta một mạng, ta liền nói cho ngươi biết di tích ở đâu, mặc dù không có đi vào, nhưng ta xác định cái kia là một cái bảo tàng vô số di tích. Nghe rất mê người, nhưng ta không tiếp thụ. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, chiến thần kích chỉ phía xa Tà Hiên, sát ý nghiêm nghị. Vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không bỏ qua người này, không đơn thuần là bởi vì ngày xưa tới oán hận, cũng là bởi vì hắn đã giết Vũ Phong. Nếu là buông tha Tà Hiên, hắn đem gặp phải đương thời đệ nhất thần linh lửa giận. Ngươi chẳng lẽ không có chút nào động tâm? Tà Hiên động dung. Nói không động tâm là giả, bất quá, ngươi không cùng ta trả giá tư cách. Ngươi nói cho ta biết di tích ở đâu, ta cho ngươi một quả thống khoái, bằng không thì, ta cũng chỉ có thể tra tấn đến ngươi nói ra. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, hắn có 100 loại phương pháp bước Tà Hiên nói ra, không cần phải đáp ứng người này điều kiện. Ngươi! Tà Hiên giận dữ, hận không thể đem Lăng Tiên chém thành muôn mảnh. Đáng tiếc, hắn không có bổn sự này, cũng không có dũng khí này. Y quy quy, một lơ. Ta cho ngươi thời gian một nén nhang cân nhắc. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Tà Hiên liếc, nói. Một nén nhang về sau, ngươi nếu không phải nói ra di tích ở đâu, cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Nghe vậy, Tà Hiên sắc mặt trắng bệch thêm vài phần, lửa giận càng lớn, sợ hãi cũng càng cái gì. Hắn không nghi ngờ Lăng Tiên mà nói. Nếu là hắn không nói, tuyệt đối sẽ nếm đến sống không bằng chết tư vị. Nhớ rõ, ngươi chỉ có thời gian một nén nhang. Lăng Tiên hờ hứng mở miệng, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía hôn mê Tình Vãn, khe khẽ thở dài. Nếu không phải hắn, Tình Vãn không sẽ gặp này đại kiếp nạn, hắn tự nhiên là có vài phần áy náy. Không tạ tội dây dứt ngoài, hắn cũng may mắn lấy trí âm châu, lại để cho Tình Vãn đã trở thành một nửa lãnh nguyệt âm thể, nếu không, Vũ Phong sẽ không ra mặt bảo vệ nàng. Ngươi yên tâm, rốt cuộc một ngày, ta sẽ phá vỡ phong ấn để cho ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Lăng Tiên mi tâm sáng lên, nguyên ảnh tiểu nhân kết ấm mà ra. Lập tức, thần hồn chi lực hàng lâm, nổ nát một ít sợi tàn hồn. Đến tận đây, Tình Vãn xem như giải trừ nguy cơ, lửa giận của hắn cũng tan thành mây khói. Ta đã suy nghĩ kỹ. Tà Hiên cười thảm, nói. Cho ta thoải mái một chút, cũng mời ngươi đem thi thể của ta đưa về Tà tộc. Sáng suốt quyết định. Lăng Tiên thản nhiên nói. Nói đi, cái di tích kia ở đâu? Ở đây Xâm La Đại Lục. Tà Hiên đắng chát cười một tiếng, nói. Xâm La Đại Lục có một vùng núi, tên là Tu di tích chính là ở trong dãy núi, chỉ cần lặng yên niệm khẩu quyết, sẽ gặp hiển hóa. Khẩu quyết đâu này? Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, hứng thú không miệng lớn. Bởi vì Tà Hiên nói tất phải hai kiện nhà vô địch chứng đạo khí cùng nhau oanh kích mới có thể phá vỡ di tích. Hắn tuy nhiên nhận thức mấy cái nhà vô địch, nhưng chứng đạo khí đúng là vô thượng chí bảo, làm sao có thể đơn giản cho hắn mượn. Nhất sanh nhị, nhị sanh tam, tam sanh vạn vật. Tà Hiên thở dài, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, phức tạp khó hiểu. Khẩu quyết này ngược lại là thú vị. Lăng Tiên nở nụ cười. Mười vạn năm trước, Sâm La Đại Lục có một tên là Tam Sinh Giáo thế lực, tuy nhiên không phải thánh tộc, nhưng là có thần linh tỏa chấn. Đáng tiếc, vị kia thần linh tỏa hóa thời điểm, thần linh nguyên nhân bị đoạt đi, làm cho Tam Sinh Giáo không có đản sinh ra đe nhị thần linh. Tà Hiên cảm khái, nói. Không có một người thần linh tỏa chấn, lại có vô số bảo vật thế lực, kết quả có thể nghĩ. Tam Sinh Giáo, Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, nghĩ thầm vĩnh sinh giới Tam Sinh Các, có thể hay không cùng Tam Sinh Giáo tồn đang liên lạc. Bất quá rất nhanh, hắn liền bỏ đi cái suy đoán này. Hai cái này thế lực tuy nhiên cái tên tương tự, nhưng một cái ở đây vĩnh sinh giới, một cái ở đây Sâm La Đại Lục, tồn đang liên lạc khả năng rất nhỏ. Nên nói ta cũng đã nói có thể không tiến vào di tích, chính là nhìn bản lãnh của ngươi. Tà Hiên nhắm đôi mắt lại, nói. Cho ta thoải mái một chút a. Nghe vậy, Lăng Tiên một chỉ điểm ra, rách nát rồi Tà Hiên thần hồn. Ầm. Tà Hiên vô lực rơi xuống triệt để khí tuyệt. Đã xong. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía sau, cười nói. Xuất hiện đi. Tiếng nói vừa dứt, chiến qua đi ra từ trong hư không, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tràn đầy rung động. Mặc dù hắn đã sớm biết Lăng Tiên rất mạnh, nhưng lúc tận mắt nhìn thấy hắn đơn giản trấn áp Vũ Phong cùng Tà Hiên về sau, nội tâm vẫn là nhấc lên ngập trời sóng lớn. Thật sự là quá kinh người, Tà Hiên thì cũng thôi đi, Vũ Phong nhưng khi thế đệ nhất thần linh cháu bảy đời, coi như huyết mạch cực kỳ nhạt, cũng đáng gọi là thiên kiêu. Mà ở Lăng Tiên trước mặt, lại giống như là một cái con nít 3 tuổi, có thể nghĩ, Lăng Tiên mạnh mẽ đến mức nào. Năm đó ta với ngươi kết nghĩa, còn cảm thấy ngươi chiếm được đại tiện nghi, hôm nay ta mới hiểu được, là ta với cao. Chiến qua cảm khái thở dài. Cái gì trèo cao không cao trèo, ta và ngươi đúng là sinh tử giao tình. Lăng Tiên cười khẽ, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Tình Vãn, nói. Ta đệ tử này, liền giao cho ngươi chiếu cố. Yên tâm, ta sẽ bắt nàng coi như con gái đối đãi. Bất quá, phải nghĩ biện pháp làm cho nàng khôi phục trí nhớ, bằng không thì, nàng hiểu ý hướng vũ tộc. Chiến qua thở dài, nói. Lão tổ là phái trung lập, sẽ không giết ngươi, lại cũng sẽ không giúp ngươi. Ta minh bạch, việc này, ta sẽ nghĩ biện pháp. Lăng Tiên ánh mắt thâm thúy, nghĩ tới Đỏ Tiên, cũng nghĩ đến Thánh Lạc Sơn quân chủ. Hai người này đều là vô địch người, có năng lực phá vỡ vị kia thần linh phong ấm, có thể hai người này chưa chắc sẽ giúp hắn. Mà thôi, ngươi trước đưa nàng cấm túc, phong ấm một chuyện, sau này hãy nói. Lăng Tiên than nhẹ. Được. Chiến qua gật gật đầu, nói. Tiếp đó, ngươi có tính toán gì không? Đi cái di tích kia nhìn xem. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ngươi liên hệ yêu phản cho mượn chứng đạo khí, ba người chúng ta lại kề vai chiến đấu một hồi. Ha ha ha, được. Chiến qua cất tiếng cười to, nói. Ngươi lúc này đợi ta. Ta trước an trí Tình Vãn, rồi sau đó liền liên hệ yêu phản. Thuận tiện đem thi thể của hắn đưa về tà tộc. Lăng Tiên một chỉ Tà Hiên. Được. Chiến qua đáp ứng. Lấy nhu lực nâng lên Tà Hiên cùng Tình Vãn biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế, Lăng Tiên hạ xuống đến phía dưới trong rừng rậm, nhắm mắt dưỡng thần tính tâm chờ. Ba ngày sau, chiến qua đi ra từ trong hư không, đồng hành còn có một người. Nàng thân hình cao lớn, khí khái anh hùng hừng hực, đúng là yêu phản. Vừa thấy Lăng Tiên, nàng phản ứng đầu tiên không phải cười, mà là một trưởng oanh ra. Sửa sang lại mạch suy nghĩ, không có chương ba. Thứ lỗi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả Thu Thần. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2481 Chứng Đạo Khí. Chương 2481 Chứng Đạo Khí. Oành. Yêu Phản một trường rơi xuống, bá đạo cương mãnh uy chấn bát hoang. Thấy vậy, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, trong lòng biết Yêu Phản không phải muốn giết hắn, mà là muốn lấy loại phương thức này chào hỏi. Ngay sau đó, hắn một trường oanh ra đối bính Yêu Phản. Oanh! Dư âm vét sạch tất cả, nứt vỡ thập phương, Yêu Phản liền lùi lại bảy bước, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt rất là phức tạp. Có xa cách từ lâu gặp lại vui sướng, cũng có chỗ thua kém mấy phần thất lạc. Quả nhiên so với ta mạnh hơn rồi. Yêu Phản cảm khái thở dài, năm đó, Lăng Tiên tu vi xa kém xa nàng, hôm nay lại cùng nàng quyền thế ngang nhau. Hơn nữa chiến lực càng là tại phía xa nàng phía trên, dĩ nhiên là làm cho nàng bùi ngùi mãi thôi. Vừa thấy mặt đã động thủ, ta còn tưởng rằng ngươi là muốn giết ta. Làm ta sợ muốn chết. Lăng Tiên cười trêu ghẹo. Cũng làm ta sợ muốn chết. Chiến qua giả trang ra một bộ sợ bộ dáng. Một bên lưu lại đi. Yêu Phản nguyết chiến qua liếc, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên trầm giọng nói. Vũ tộc đã biết Vũ Phong vẫn lạc, ngươi phải cẩn thận. Yên tâm. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, vận dụng thay trời đổi đất thuật. Lập tức mặt mũi của hắn thay đổi, khí tức cũng theo đó biến hóa. Điều này làm cho chiến qua cùng Yêu Phản khẽ giật mình, vận dụng dò xét phương pháp, lại phát hiện không được chút nào sơ hở. Thật thần kỳ thuật dịch dung. Chiến qua tán thưởng, nói. Coi như là để cửu cảnh hậu kỳ cường giả, cũng chưa chắc có thể khám phá. Đích xác. Yêu Phản nhận đồng gật đầu, nói. Bất quá ngươi chính là phải cẩn thận, thành đạo người chi năng không thể phỏng đoán, có quá nhiều phương pháp tìm đến phiên ngươi. Yên tâm đi, nếu là không có nắm chắc thoát thân, ta sớm liền rời đi dị vực rồi. Lăng Tiên cười khẽ, nói. Tốt rồi, nói chính sự, chứng đạo khí mượn đã đến rồi sao? Mượn tới rồi. Yêu Phản nhẹ nhàng gật đầu. Ta cũng vậy mượn tới rồi. Chiến qua mắt lộ ra chờ mong. Rất tốt. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, sở dĩ hắn cùng chiến qua Yêu Phản chia sẻ cái di tích kia, một là hai người này có ăn với hắn, hai là hắn mượn không được nhà vô địch chứng đạo khí. Đi thôi, chúng ta cái này sẽ lên đường. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên vẻ mong đợi, cửu thiên thần dực hiện hiện, hướng phía Sâm La đại lục bay đi. Chiến qua cùng Yêu Phản theo sát phía sau. Sâm La đại lục có một vùng núi, tên là Tu Di. Mười vạn năm trước, nơi đây danh chấn Sâm La đại lục, gọi là không người không biết, không người không hiểu. Chỉ vì Tam Sinh giáo xây dựng ở này. Đây là một cái nhiên thế lực cường thịnh nhất ngay thời điểm, coi như là chúa tể Sâm La đại lục thánh tộc, cũng phải lễ nhượng ba phần. Đáng tiếc. Tam Sinh giáo thời kỳ giáp hạt cuối cùng cũng bị tất cả thế lực lớn tiêu diệt. Dần dần Tu Di Sơn Mạch không người hỏi thăm, duy có một chút sách cổ, có đôi câu vài lời ghi lại. Giờ phút này ánh bình minh vừa ló dạng, phủ chiếu đại địa. Một chuyến ba người tới Tu Di Sơn Mạch là người khuôn mặt phổ thông, khí chất phàm tục, giống như là sơn giã nông phu, bình thản không có gì lạ. Đúng là Lăng Tiên. Cuối cùng đã tới. Nhìn qua liên miên chập trùng sơn mạch, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong. Chiến qua cùng Yêu Phản cũng là như thế. Cái di tích kia hiển nhiên là cùng Tam Sinh giáo có quan chín xa hệ, mà Tam Sinh giáo cường thịnh nhất lúc đó, gọi là huy hoàng vô tận, ngay cả thánh tộc đều kiêng kỵ vài phần. Coi như bảo vật bị tất cả thế lực lớn chia cắt. Cũng khẳng định sẽ lưu lại một chút ít trọng bảo, dĩ nhiên là bọn hắn chờ mong không thôi. Ta trước bày trận phong ấm nơi đây, miễn cho gây ra động tĩnh. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, Tam Sinh giáo di tích không phải chuyện đùa, nhớ ra gây ra chuyện động tĩnh, lấy bọn hắn trong lực lượng của ba người, chưa hẳn có thể độc chiếm. Ngay sau đó, Hắn phất tay thành trận bao phủ toàn bộ sơn mạch. Trận này lại không thấy sức công kích, cũng không có phòng ngự chi năng, bất quá lại có thể ngăn cách thần hồn cùng thanh âm, coi như là nổ vang rung trời, bên ngoài cũng nghe không được. Rồi sau đó, Lăng Tiên Thu lại dáng tươi cười, lặng yên niệm khẩu quyết. Lập tức, sơn mạch chấn động, một tòa động phủ hiển hóa, không ánh sáng không hà, tàn phá không chịu nổi. Cùng lúc đó, đếm không hết mộ bia hiển hiện. Vần quanh động phủ, mỗi một tòa mộ bia đều tràn ra kinh thiên oai nghiêm. Nối thành một mảnh về sau càng là cường hoành tới cực điểm, mặc dù là mạnh như Lăng Tiên cũng hãi hùng khiếp vía. Khó trách được hai kiện nhà vô địch chứng đạo khí mới có thể phá vỡ di tích. Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng đi xuống, hắn là khí đạo đại tông sư, liếc liền nhìn ra, giữa không trung mỗi một tòa mộ bia đều có thể so với chí tôn binh. Kinh người hơn chính là, mộ bia ẩn chứa thành đạo người vô địch chi lực, nếu là không có nhà vô địch chứng đạo khí, tuyệt đối không cách nào đánh vỡ. Số lượng thật to, xem ra, động phủ cất giấu không được trọng bảo. Yêu phản hai con ngươi nheo lại, vượt qua chờ mong. Ngay sau đó, nàng miệng tụng dị lời niệm chú, một cái màu xanh thần thương hiển hiện, lượn lờ hỗn độn khí, tán vô địch uy. Oành! Tư không sụp đổ, vòng trời vỡ ra, vô địch oai nghiêm tàn phá càn khôn, giống như thần linh đến thế gian, có quét ngang vạn giới chi năng. Không hổ là thần linh chứng đạo khí, quả nhiên đáng sợ. Lăng Tiên cảm khái, hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy nhà vô địch chứng đạo khí, nhưng vẫn là sinh lòng rung động. Không nghĩ tới, ngươi có thể mượn tới yêu gia lực công kích mạnh nhất chứng đạo khí. Chiến qua kinh ngạc, kết ấm, một thanh thần kiếm màu vàng ấm hiển hóa, cũng là lượn lờ hỗn độn khí, tán vô địch uy. Vậy chờ chí cường uy thế, tuyệt đối không thua kém yêu phản màu xanh thần thương. Ngươi không cũng mượn tới chiến gia lực công kích mạnh nhất thần kiếm sao? Yêu phản nhàn nhạt mở miệng, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Có cái này hai kiện thần binh, đủ để nghiền nát những mộ bia kia rồi. Động thủ đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, chỉ cần nghiền nát đầy trời mộ bia, liền có thể đi vào động phủ. Chiến qua đồng loạt ra tay. Yêu phản thần sắc ngưng trọng, pháp lực bành trướng, toàn lực thúc dục màu xanh thần thương. Chiến qua cũng là như thế. Lập tức, hai kiện vô địch khí tuôn ra sáng chói thần quang, giống như bất diệt kiêu dương, hừng hực tới cực điểm. Oành! Vô địch oai nghiêm hằng lâm. Rơi vào đầy trời trên bia mộ, chỉ là trong nháy mắt, liền đánh bể tất cả mộ bia. Hết cách rồi, nhà vô địch chứng đạo khí thật là đáng sợ, hai kiện đều xuất hiện dưới tình huống, mộ bia cường thịnh trở lại cũng ngăn không được. Có thể tiến vào. Gặp mộ bia toàn bộ tiêu tán, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó lấy ra hai viên linh đan, đưa cho yêu phản cùng chiến qua. Trước nghỉ ngơi một chút. Nghe vậy. Hai người ăn vào linh đan bổ sung pháp lực. Vô địch khí không phải đơn giản chính là có thể đồng dụng đấy. Chỉ một cú đánh liền hút khô bọn hắn tất cả pháp lực. Dĩ nhiên là muốn bổ sung. Trong chốc lát về sau yêu phản cùng chiến qua khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn về phía đồng phủ ánh mắt đều có vài phần lửa nóng. Đi thôi, chỉ mong không biết đi không được gì một chuyến. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Rồi sau đó bước nhanh chân đi vào động phủ. Yêu phản cùng chiến qua theo sát phía sau. Tiến vào động phủ trong nháy mắt, ba chùm ánh sáng rơi xuống, đem ba người định ngay tại chỗ. Điều này làm cho chiến qua hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới vừa tiến đến, liền gặp phải phiền toái. Đừng hoảng hốt, tia sáng này sẽ không làm thương tổn chúng ta. Lăng Tiên thần sắc không thay đổi, chùm tia sáng tuy nhiên cầm giữ hắn, nhưng không có lực công kích, tự nhiên cũng liền không cách nào tổn thương hắn. Đối với chúng ta không cách nào rời đi. Chiến qua mày nhăn lại, nói. Bằng không, lại sử dụng lần thứ nhất chứng đạo khí. Không, đây là chỗ tốt. Lăng Tiên nở nụ cười, hắn cảm nhận được rõ ràng, hào quang bao phủ hắn nguyên anh tầm bổ linh hồn của hắn. Chỗ tốt. Chiến qua nao nao, yêu phản cũng mắt lộ ra nghi hoặc. Bất quá rất nhanh, nghi hoặc liền chuyển thành sắc mặt vui mừng. Bọn hắn cũng cảm nhận được, bất quá so với Lăng Tiên đã chậm mấy hơi thở, cũng không có cảm thụ của hắn mãnh liệt. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2482. Bám theo đuôi. Chương 2482. Bám theo đuôi. Động cửa phủ, Lăng Tiên, Yêu Phạn, Chiến Qua ba người tắm rửa hào quang đều là mặt nở nụ cười, mừng rỡ không thôi. Nhất là Lăng Tiên, cũng có lẽ là bởi vì hắn đạp vào bất hủ hồn chi đường đích quan hệ, cho nên hắn lấy được chỗ tốt lớn nhất. Tia sáng kia tầm bổ hắn Nguyên Anh, lại để cho hắn ở đây bất hủ linh hồn trên đường phía trước tiến lên một bước. Phải biết, bất hủ linh hồn đúng là thế gian nghịch thiên nhất năng lực một trong, tinh tiến một phần đều rất khó, giờ phút này hắn phía trước tiến lên một bước, há có thể không cảm thấy mừng rỡ. Nguyên lai tưởng rằng là phiền toái, không nghĩ tới nhưng lại kinh hỉ. Chiến Qua cười nói, linh hồn bản chất đã nhận được tăng cường, đây chính là khó được tạo hóa. Yêu Phản mừng rỡ, nếu như là lực lượng tăng cường, nàng không sẽ như thế mừng rỡ. Nhưng đây chính là bản chất tăng cường, giống vậy cực cảnh thay đổi ai có thể không thích. Chuyến này dĩ nhiên không uổng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn lấy được chỗ tốt là lớn nhất, coi như là Yêu Phản cùng Chiến Qua chung vào một chỗ, cũng so không được bên trên. Đạp mạnh tiến nơi đây, liền đã nhận được kinh người như thế tạo hóa, không biết tiếp đó, sẽ có cái gì kinh hỉ. Yêu Phản nhìn qua động phủ, vân, vân, lưu lại hào quang tản đi một khắc này. Trong chốc lát về sau, hào quang tiêu tán, ba người khôi phục tự do. Chỉ thấy động phủ đứng vững vàng ba pho tượng, đã vô thần ánh sáng, cũng không đạo vận, bất quá, lại làm cho Lăng Tiên ba người như có được sơn nhạc, khó có thể hô hấp. Thật là đáng sợ. Giống như là ba vị vô địch thánh tổ, khí thôn chư thiên, bế nghệ vạn giới. Tốt uy thế kinh khủng, chẳng lẽ đây là Tam Sinh Giáo lão tổ? Chiến Qua hãi hùng khiếp vía. Tam Sinh Giáo lão tổ có ba người sao? Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, cái này ba pho tượng lượn lờ hỗn độn khí, thấy không rõ dáng dấp ra sao? Không, chỉ có một người. Lão đệ ngươi có chỗ không biết. Trước khi đến ta cố ý tra một chút điển tịch, đã được biết đến Tam Sinh Giáo chỗ rừng chân gốc rễ. Chiến Qua ánh mắt thâm thúy, nói. Giáo này sở dĩ tên là Tam Sinh, chính là vì có thể gọi ra kiếp trước kiếp sau. Kiếp trước kiếp sau. Lăng Tiên nhíu mày, nghĩ tới Tam Sinh các người sáng lập, Tam Sinh cư sĩ. Truyền thuyết, người này mở ra tam thế túc trí tuệ, một chính là tới lui. Hai là hiện tại, ba là tương lai. Có được tam thế chính hắn, thực lực khủng bố tới cực điểm, gọi là cùng giai vô địch, quét ngang nhân giới. Tam Sinh các đại trưởng lão đã từng nói qua, Tam Sinh cư sĩ nhưng thật ra là đã thức tỉnh thiên nhãn táng Tam Sinh. Nói cách khác, Tam Sinh giáo người sáng lập rất có thể cũng có được ngày như vầy mắt. Lăng Tiên ánh mắt tính mịch, trước khi... Hắn không cho rằng Tam Sinh các cùng Tam Sinh giáo trong lúc đó tồn đang liên lạc, dù sao một cái ở đây Xâm La Đại Lục, một cái ở đây Vĩnh Sinh Giới. Có thể giờ phút này, hắn cảm thấy giữa hai người khẳng định tồn đang liên lạc, Tam Sinh tư sĩ, rất có thể là Tam Sinh giáo người. Ngay tại hắn trầm tư sắp, ba pho tượng bỗng nhiên phóng xuất ra vô lượng thần quang, sáng chói chói mắt, thần thánh bất hủ. Tia sáng kia chiếu sáng cả động phủ, rồi sau đó, chư nhiều bảo vật hiển hóa trong lúc nhất thời sáng suốt lập lòe, chướng mắt chói mắt. Điều này làm cho Chiến Qua ánh mắt nóng bỏng, Yêu Phản cùng Lăng Tiên cũng là như thế. Trước mắt bảo vật đều là giá trị liên thành, có hai kiện càng là hiếm thấy vật hiếm thấy, chí tôn đã đến đều sẽ tâm động. Không hổ là hùng bá nhất phương Tam Sinh giáo. Mặc dù là tiêu diệt cũng giữ lại có kinh người như thế bảo vật. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, có chút mừng rỡ. Chỉ là lại để cho hắn ở đây bất hủ linh hồn trên đường tiến lên trước một bước, đã là chuyến đi này không tệ. Hơn nữa nhiều như vậy có giá trị không nhỏ bảo vật, dĩ nhiên là lại để cho hắn mừng rỡ. Di tích cũng tốt, bí cảnh cũng thế, đều có nặng nề trở ngại, không nghĩ tới lúc này đây, thì không có gặp phải bất cứ phiền phức gì. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, trong lòng biết đây cũng là tam sinh giáo tiên hiền, lưu cho đệ tử bảo tàng, bởi vì chỉ có biết rõ pháp quyết, mới có thể để cho động phủ hiển hóa. Mà nếu là lưu cho đệ tử, dĩ nhiên là không cần phải thiết trí trở ngại. Ha ha, phân ra bảo vật a. Chiến qua cởi mở cười to. Các ngươi đều lấy đi đi, ta không cần những bảo vật này. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, những bảo vật này tuy nhiên chân quý, nhưng không để cho hắn động tâm kinh thế bảo vật. Cùng hắn chồng chất tại trong túi chứ vật bị long đong, không nếu như để cho chiến qua cùng yêu phản đều lấy đi. Như vậy sao được? Không có ngươi, chúng ta một kiện bảo vật cũng không chiếm được, ngươi tất phải chiếm đầu to. Chiến qua cười nói. Ngươi cùng yêu phản cũng xuất lực, không có cái kia hai kiện nhà vô địch chứng đạo khí, ta dù có khẩu quyết, cũng vô pháp tiến vào động phủ. Lăng Tiên nở nụ cười. Chúng ta đây chính là chia đều. Yêu phản môi son hé mở. Những bảo vật này với ta mà nói, chẳng có tác dụng gì có, cũng là các ngươi đều lấy đi a. Lăng Tiên mỉm cười. Đừng đẩy tới đẩy lui, các ngươi đã đều sĩ diện cãi láo, ta đây sẽ không khách khí. Trêu tức ngữ điệu vang lên, một cái lão nhân áo xám đi ra từ trong hư không, tóc bạc mặt hồng hào, khí độ bất phàm. Điều này làm cho yêu phản cùng chiến qua biến sắc, Lăng Tiên cũng động dung. Hắn linh giác nhạy cảm, coi như là nhập thánh cảnh hậu kỳ cường giả, cũng không gạt được hắn cảm giác. Nhưng mà, hắn thì không có phát hiện lão nhân áo xám, có thể nghĩ, người này đáng sợ đến cỡ nào. Ngươi là người phương nào? Chiến qua sắc mặt âm trầm xuống. Ta là người như thế nào cũng không trọng yếu, quan trọng là. Ta là tu vi gì? Lão nhân áo xám nghiền ngẫm cười một tiếng, khí thế bàng bạc minh mông cuồn cuộn mà ra, như thần vương hàng lâm kinh hãi bát hoang. Nửa bước chí tôn. Chiến qua quá sợ hãi, Lăng Tiên cũng phải động dung. Hắn không nghĩ tới, lão nhân áo xám đúng là đến gần vô hạn chí tôn tồn tại, bất quá nghĩ lại, hắn cũng liền bình thường trở lại. Nếu không phải nửa bước chí tôn, há có thể lại để cho hắn không hề phát giác. Sợ rồi sao? Lão nhân áo xám mắt lộ ra trêu tức, nói. Xem ở các ngươi cho ta mở đường phân thượng, rời đi nơi đây. Nhưng ta tha các ngươi một mạng. Vừa nói, hắn đem ánh mắt rời về phía chư nhiều bảo vật, đục ngầu mắt lão nóng bỏng thêm vài phần. Không thể tưởng được, bị tất cả thế lực lớn chia cắt tam sinh giáo, lại vẫn giữ lại có nhiều như vậy bảo bối. Những bảo vật này không có duyên với ngươi. Chiến qua cười lạnh một tiếng. Tiểu gia hỏa, ngươi không nghe thấy lời của ta à? Lão nhân áo xám lườm chiến qua liếc. Nói, ta nhắc lại ngươi lần thứ nhất, không đi cũng chỉ có chết. Dõng dạc, chiến qua sắc mặt âm trầm, nói, nếu ngươi là chân chánh chí tôn, ta không nói hai lời, quay người liền đi, nhưng, ngươi chỉ là tiếp cận mà thôi. Bây giờ tiểu hoa nhi, một cách so với một cách điên cuồng. Lão nhân áo xám nhàn nhạt mở miệng, khí thế tăng vọt kinh thiên động địa. Điều này làm cho Lăng Tiên đồng tử co rụt lại, thần sắc ngưng trọng đi xuống. Chỉ vì, lão nhân áo xám không phải vận dụng tăng cường thế lực bí thuật, mà là hiển lộ bát đại cực cảnh ra thân, đánh vỡ tam cảnh viên mãn oai nghiêm. Thâm hậu như thế căn cơ, tăng thêm hắn đến gần vô hạn chí tôn tu vi, không thể nghi ngờ là có thể đơn giản trấn áp ba người bọn họ. Người này căn cơ thật không ngờ đáng sợ. Yêu phản thần sắc ngưng trọng, riêng lấy căn cơ đến luận, nàng cùng chiến qua đều không thể cùng lão nhân so sánh. Chỉ có Lăng Tiên, lúc này nhân chi bên trên. Nhưng, chỉ là căn cơ, ở đây thấp hơn hai cái cảnh giới nhỏ tình huống, hắn không thể nào là lão nhân áo xám đối thủ. Hiện tại, có thể lăn a. Lão nhân áo xám nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Nếu ngươi không đi, các ngươi đã có thể không đi được. Chưa hẳn. Lăng Tiên ánh mắt thâm thúy, Luận thực lực, ba người bọn họ hoàn toàn chính xác không phải lão nhân áo xám đối thủ, nhưng chiến qua cùng yêu phản trên người có thể là dẫn nhà vô địch chứng đạo khí. Đó là thế gian cường đại nhất binh khí, đủ để san bằng chênh lệch về cảnh giới. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2483. Đệ nhị thương. Chương 2483. Đệ nhị thương. Trong động phủ, Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, bình thản ung dung. Nếu là không có cái kia hai kiện vô địch khí, hắn sẽ lùi một bước, nhưng có cái kia hai kiện vô địch binh khí ở đây, coi như là chân chánh chí tôn, cũng có một trận chiến chi năng. Người tuổi trẻ bây giờ đều như vậy sao, không biết trời cao đất rộng sao? Lão nhân áo xám xếu cợt nói. Ngươi là một cái kinh diễm người, luận căn cơ, ta không bằng ngươi, nhưng đáng tiếc, cảnh giới của ngươi không bằng ta. Ngươi đã bám theo một đoạn chúng ta, nên biết, chúng ta có thần linh chứng đạo khí A. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Thần linh chứng đạo khí hoàn toàn chính xác đáng sợ. Nhưng thực lực của các ngươi quá yếu, không phát huy ra vô địch binh đích uy năng. Lão nhân áo xám nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc. Vậy cũng đủ để san bằng cùng ngươi ở giữa chênh lệch. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, tuy nhiên trở ngại tu vi, chiến qua cùng yêu phản không phát huy ra vô địch binh đích uy năng. Nhưng đó dù sao cũng là thần linh chứng đạo khí, tuyệt đối có thể uy hiếp được lão nhân áo xám. Lời của ngươi ta không phản bác, chỉ là lấy tu vi của các ngươi có thể đồng dụng mấy lần. Lão nhân áo xám nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Ăn cho bể bụng cũng chính là ba lượt, lấy thực lực của ta, sống quá tam kích vẫn là không có vấn đề đấy. Nghe vậy, chiến qua cùng yêu phản đều biến sắc rồi. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao lão nhân áo xám biết rõ bọn hắn có vô địch binh, vẫn còn dám hiện thân rồi. Nguyên lai là đoán chắc, bọn hắn không vận dụng được mấy lần vô địch binh. Vô địch binh tiêu hao quá lớn, lấy tu vi của bọn hắn, vận dụng lần thứ nhất, pháp lực sẽ gặp bị lấy hết. Cho dù có Lăng Tiên linh đan, cũng phải trong chốc lát mới có thể khôi phục. Trong khoảng thời gian này đầy đủ lão nhân áo xám chạm giết bọn hắn 100 lần rồi. Thử nhìn một chút. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, vẫn là ánh mắt yên tĩnh bình thản ung dung. Chiến qua cùng yêu phản pháp lực đúng thật là chỉ có thể đồng dụng lần thứ nhất, nhưng hắn là đạp vào không dứt phương thức con đường tồn tại. Nói không khoa trương, pháp lực của hắn là cùng giai tu sĩ gấp 100 lần. Nói cách khác, hắn có thể đồng dụng 100 lần vô địch binh, đủ để đem lão nhân áo xám nổ nát thành cặn bã. Không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn. Lão nhân áo xám cười lạnh, nói. Trước khi ta cố kỵ thân phận của các ngươi, không nghĩ hạ sát thủ, bất quá giờ phút này giữ lại các ngươi không được. Ngươi không có bổn sự này. Lăng Tiên thần sắc không thay đổi, đem ánh mắt rời về phía chiến qua, nói. Ra tay đi. Nghe vậy, chiến qua trịnh trọng gật đầu kết ấm, thần kiếm phát ra ánh sáng chói lọi. Quét. Mũi nhọn chiếu sáng vòng trời, thần uy kinh hãi vạn giới, coi như tiên vương thức tỉnh quét ngang cửu thiên thập địa. Cùng lúc đó, yêu phản cũng vận dụng màu xanh thần thương. Oành. Lượn lờ hỗn độn khí, phát ra vô địch uy, màu xanh thần thương ở giữa không trung chìm nổi, ngay cả hư không đều áp sụp. Đáng tiếc, đều là vật có chủ. Lão nhân áo xám tiếc hận thở dài, hắn còn không có gan đoạt thần linh chứng đạo khí. Cũng là tiễn ngươi lên đường chi vật. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, nói. Động thủ. Tiếng nói vừa dứt, chiến qua điều động tất cả pháp lực thúc giục vô địch thần kiếm. Quét. Một kiếm chém rụng, mũi nhọn liệt thiên, mặc dù là mạnh như lão nhân áo xám, cũng động dung. Ngay sau đó, hắn pháp lực bành trướng toàn lực ra tay. Vầng sáng tràn ngập, hóa thành hộ thuẫn, hoành ở đây trước ngực của hắn. Oành! Nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời, lão nhân áo xám khóe miệng chảy máu, liền lùi mấy bước. Hiển nhiên, hắn bị thương không nhẹ. Phải biết, Chiến qua đúng là vẫn thấp người này hai cái tiểu cảnh căn cơ cũng chỗ thua kém không ít, nhưng mà một kiếm này lại có thể thương tổn được lão nhân áo xám, có thể muốn biết, vô địch binh đáng sợ đến cỡ nào. Chỉ tiếc, không cách nào chém giết lão nhân áo xám. Ha ha, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể nếu không chém ra kiếm thứ hai. Lão nhân áo xám cười to. Đáng chết. Chiến qua sắc mặt âm trầm. Pháp lực của hắn đã bị hút khô trong chốc lát bên trong, đừng nghĩ lại chém ra kiếm thứ hai. Hắn không cách nào chém ra kiếm thứ hai, ta nhưng có thể chém ra phát súng đầu tiên. Yêu phản ánh mắt lạnh như băng, nhất thương ngang trời, xuyên thủng trời xanh. Rất cường đại nhất thương, nếu là ta cùng ngươi cùng cảnh giới tuyệt đối ngăn không được. Đáng tiếc, ta cao hơn ngươi hai cái cảnh giới nhỏ, một phát này giết không được ta. Lão nhân áo xám cười lạnh, vầng sáng lại xuất hiện, trọi cứng thần thương. Ầm. Hổ thuẫn tan tành, máu tươi tung tóe, lão nhân áo xám sắc mặt trắng bệch thêm vài phần, hiển nhiên là thương thế tăng lên. Bất quá, hắn chặn lại. Hết cách rồi, yêu phản tu vi không bằng lão nhân áo xám, căn cơ cũng không bằng có thể thương tổn được người này, hoàn toàn là bởi vì vô địch binh mạnh mẽ quá đáng. Quả nhiên không cách nào đem hắn chém giết. Yêu phản ánh mắt ảm đạm xuống. Chiến qua cũng lộ ra cười khổ. Trong chốc lát bên trong bọn hắn đều không thể lại sử dụng vô địch binh, coi như lăng tiên có thể cũng bất quá là một kích, căn bản không khả năng chém giết lão nhân áo xám. Đến phiên ngươi. Áo xám đem ánh mắt rời về phía lăng tiên, ngoạn vị đạo. Ta rất muốn nhìn một chút. Ngươi có thể nếu không một đánh chết ta. Một kích không giết được ngươi, mười kích đâu này. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, nhưng hắn là đạp vào không dứt phương thức con đường tồn tại, pháp lực là cùng giai người gấp trăm lần. Ngay sau đó, hắn sắp rời hướng nhật ánh sáng yêu phản cười nói. Đem thương của ngươi cho ta mượn a, cầm lấy đi. Yêu phản vung tay lên, thần thương phá không. Lơ lửng ở đây lăng tiên trước mặt. Đa tạ. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó nhìn về phía lão nhân áo xám, cũng không nói nhảm, nhất thương oanh ra. Oanh. Sát ý như nước thủy triều, thần quang xông lên trời, một phát này hơn nhiều yêu phản một phát thương kia cường đại, ngay cả động phủ cũng nứt ra. Không hổ là bát đại cực cảnh gia thân, đánh vỡ ngũ cảnh viên mãn yêu nghiệt, quả nhiên cường đại. Đáng tiếc, một phát này không giết chết được ta. Lão nhân áo xám ánh mắt thâm thúy, từng vì sao hiển hiện, trọi cứng lăng tiên cái này kinh thiên động địa nhất thương. Oành! Ngôi sao tan tành, tư không rách, lão nhân áo xám thổ huyết, xương ngực đều tan nát mấy cây. Bất quá, hắn không chết. Ý vị này, nếu là lăng tiên pháp lực bị hút khô, như vậy chờ đợi hắn chỉ có thể là tử vong. Ha ha, tiểu tử, tử kỳ của ngươi đến. Lão nhân áo xám cất tiếng cười to, không che giấu chút nào đắc ý của mình. Ở đây trong sự nhận thức của hắn, một cái nhập thánh cảnh tu sĩ sơ kỳ tuyệt không khả năng ở đây trong chốc lát bên trong thúc giục hai lần vô địch binh. Bởi vậy, hắn cho rằng đại cuộc đã định. Song khi hắn nhìn hướng lăng tiên lúc đó, dáng tươi cười lại cứng ở trên mặt. Chiến qua cùng yêu phản cũng ngây ngẩn cả người. Chỉ vì lăng tiên hơi thở dài lâu vững vàng, không có chút nào pháp lực bị quất làm dấu hiệu. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể còn có pháp lực? Lão nhân áo xám không dám tin. Không có gì không thể nào, đối với ta mà nói thúc giục lần thứ nhất vô địch khí pháp lực chỉ là muối bỏ biển. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, không có có ca. Hơi u y e cơ hơi đại. Pháp lực của hắn đúng là sánh vai đạo thần thể, đối với hắn mà nói thúc giục lần thứ nhất vô địch khí, hoàn toàn chính xác chỉ là chín châu mất sợi lông. Cuồng vọng, ta cũng không tin ngươi có thể thúc giục lần thứ hai. Lão nhân áo xám cười lạnh, đưa tay một trường, muốn đuổi giết lăng tiên. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn lại như là đã gặp dùm giống như bình thường trên mặt viết đầy hoảng sợ. Chỉ vì, lăng tiên hơi u, v, quy, quy, o, y, ra để nhị thương. Nhất thương phá không, long trời lở đất, vậy chờ đáng sợ hung uy, làm cho ở đây mấy người hãi hùng khiếp vía. Bất quá, đây không phải chấn động nhất đấy, kinh người nhất là, Lăng Tiên có thể chém ra để nhị thương. Phải biết, yêu phản cùng chiến qua pháp lực đã thấy đáy, bọn hắn đúng là cùng Lăng Tiên cùng cảnh giới. Tuy nhiên Lăng Tiên căn cơ xa mạnh hơn xa bọn hắn, nhưng chỉ là lại để cho pháp lực càng mạnh hơn nữa, sẽ không thay đổi đa. Sau đó, Lăng Tiên lại có thể thúc giục lần thứ hai, hơn ý năm gơ nữa không có chút nào miễn cưỡng, cái này là bực nào kinh người. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2484. Không thể lấy lẽ thường. Chương 2484. Không thể lấy lẽ thường để đoán. Oành. Nhất thương ngang trời, thiên địa sụp đổ, Lăng Tiên cường thế chém ra để nhị thương, lại để cho lão nhân áo xám ho ra đầy máu, liền lùi lại mấy trượng. Một màn này sợ ngây người yêu phản cùng chiến qua, lão nhân áo xám cũng trợn mắt há hốc mồm. Thật sự là quá kinh người, lấy Lăng Tiên nhập thánh cảnh sơ kỳ tu vi, vậy mà có thể đồng dụng hai lần vô địch binh, quả thực chính là không thể tưởng tượng. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể chém ra để nhị thương. Lão nhân áo xám giống to, có phần nộ, cũng có sợ. Sở dĩ hắn dám hiện thân chính là nhận định Lăng Tiên đám người, nhiều nhất vận dụng ba lượt vô địch binh, nếu là có thể đa dụng mấy lần, hắn khó thoát khỏi cái chết. Ta nói, đối với ta mà nói, thúc giục lần thứ nhất vô địch binh pháp lực hao phí, chỉ là chín châu mất sợi lông. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm lão nhân áo xám liếc, nói. Không tin, ta thúc giục nữa chuyển động lần thứ nhất. Tiếng nói vừa dứt, thần thương sáng lên, tia sáng kia giống như vĩnh hằng mặt trời, hừng hực bất hủ, sáng chói đến cực hạn. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô địch oai nghiêm minh mông cuồn cuộn mà ra, sợ ngây người ở đây mấy người. Nhất là lão nhân áo xám càng là chỗ mắt nghẹn họng. Thúc giục vô địch binh tiêu hao rất nhiều, coi như là hắn tối đa cũng có thể thúc giục ba lượt, nhưng mà Lăng Tiên một cách nhập thánh cảnh tu sĩ sơ kỳ lại vận dụng ba lượt, có thể nào không cho hắn rung động. Đáng chết! Lão nhân áo xám gầm lên, đưa tay thần quang xông lên trời, chặn lại cái này kinh thiên động địa nhất thương. Bất quá, hai cánh tay của hắn đã đứt, tiên máu nhuộm đỏ quần áo. Hiện tại tín rồi hả? Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, pháp lực vẫn là như mênh mông biển cả, phảng phất hắn chỉ là đánh ra ba đạo kình khí, không phải thúc giục tiêu hao rất nhiều không lính địch. Ta cũng không tin, ngươi có thể thúc giục lần thứ tư. Lão nhân áo xám nghiến răng nghiến lợi, rất nhiều phòng ngự bảo vật hiển hóa, sáng suốt lập lòe, thần uy di khắp. Đừng nói bốn lần, 40 lần, ta cũng có thể. Lăng Tiên nở nụ cười. Pháp lực của hắn là cùng giai tu sĩ gấp 100 lần, nói cách khác, hắn ít nhất có thể thúc giục 100 lần vô địch binh. Cái này cũng chưa tính sinh sôi không ngừng chi năng, nếu là tính cả, 200 lần cũng không thành vấn đề. Ngay sau đó, Lăng Tiên nhất thương phá không cái thế oai nghiêm kinh thiên động địa. Lập tức, lão nhân áo xám phòng ngự bảo vật đều tan nát, cả người hắn cũng bị đánh bay, toàn thân cốt cách chặn lại hơn phân nửa. Vô địch binh quá cường đại, ở đây Lăng Tiên trên tay tuyệt đối có tiêu diệt lão nhân áo xám năng lực. Khụ khụ, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Lão nhân áo xám không ngừng ho ra máu, nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Yêu phản cùng chiến qua cũng là như thế. Lăng Tiên đã thúc giục 4 lần vô địch binh, lấy tu vi của hắn mà nói quả thực chính là kinh thế hãi tục. Ngay cả ta đều chỉ có thể thúc giục 3 lượt, ngươi làm sao có thể vận dụng 4 lần. Lão nhân áo xám gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, phẫn nộ ngoài, cũng tâm rất sợ sợ. Hắn đã là bản thân bị trọng thương, tối đa cũng có thể gánh vác 2 cái, mà nhìn Lăng Tiên bộ dạng, rõ ràng không có kiệt lực, hắn há có thể không sợ hãi. Sự thật bày ở trước mặt, lừa mình dối người có ý nghĩa sao? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm lão nhân áo xám liếc, nói. Ngươi sai chính là sai ở đây, lấy nhất định số lượng thường nhân tiêu chuẩn để cân nhắc ta. Nghe vậy, lão nhân áo xám tức sùi bọt mép, cũng không lời nói phản bác. Sự thật bày ở trước mặt, Lăng Tiên đúng thật là không thể theo lẽ thường để cân nhắc. Ta đây lão đệ thật đúng là yêu nghiệt a. Chiến qua cảm khái thở dài, nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lăng Tiên có thể thúc giục 4 lần vô địch binh, hơn nữa còn không có kiệt lực. Thời điểm không sai biệt lắm, nên tiến ngươi lên đường rồi. Lăng Tiên ánh mắt thâm thúy, tu đạo đến nay, hắn đang làm hành động vĩ đại vô số, thứ nào không phải đánh phá lẽ thường. Theo lẽ thường để cân nhắc hắn, sẽ chỉ là tự tìm đả kích. Si tâm vọng tưởng. Lão nhân áo xám hung hăng cắn răng một cái, trong lòng biết chỉ có ở đây Lăng Tiên vận dụng vô địch binh trước khi giết hắn đi, mới có thể phá cục. Ngay sau đó, hắn như kiểu rụt mì hư vô hiện lên ở Lăng Tiên phía sau, một trường rơi xuống, nứt vỡ thập phương. Bất quá, Lăng Tiên nhanh hơn hắn. Nhất thương ngang trời, mũi nhọn tuyệt thế, trong nháy mắt xuyên thủng lão nhân áo xám hai tay trường. Đại cuộc đã định, ngươi vô lực thay đổi. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, lần thứ 6 thúc giục vô địch binh chấn đắc lão nhân áo xám ho ra đầy máu, thân thể rạn nứt. Lần thứ 6, pháp lực của hắn cũng quá là nhiều a, chiến qua thần sắc ngốc trệ, rung động không thôi. Mà một màn kế tiếp càng làm cho hắn rung động đến mức độ không còn gì hơn. Chỉ vì Lăng Tiên lần thứ 7 thúc giục vô địch binh, đem lão nhân áo xám đánh bay ra trăm trượng xa. Máu tươi phun tung tóe, thân thể vỡ ra, lão nhân áo xám như là đã gặp rượu giống như bình thường, trên mặt viết đầy hoảng sợ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lăng Tiên vậy mà có thể thúc giục 7 lần vô địch binh, nhưng lại không có kiệt lực. Quái vật! Ngươi là quái vật! Lão nhân áo xám kinh hãi gần chết, rốt cuộc ý thức được chính mình chọc tới một cái nhân vật đáng sợ cỡ nào. Đáng tiếc, đã chậm. Lăng Tiên lần thứ 8 thúc giục thần thương, vô địch oai nghiêm kinh thiên động địa, giống như thần vương thức tỉnh có quét ngang vạn giới chi năng. Phốc! Phun một ngụm máu tươi ra, lão nhân áo xám lung lay sắp đổ, đứng cũng không vững. 8 lần trọn vẹn thúc giục 8 lần, lão nhân áo xám cười thảm, rốt cuộc minh bạch, Lăng Tiên nói lời đều là thật. Với hắn mà nói thúc giục vô địch binh pháp lực hao phí, đúng thật là muối bỏ biển. Ta đích xác là không nên theo lẽ thường để cân nhắc ngươi, gặp ngươi một cách như vậy quái vật, ta bị bại không oan. Lão nhân áo xám đắng chát cười một tiếng, hắn là bát đại cực cảnh gia thân, mà lại đánh vỡ tam cảnh viên mãn kỳ tài, cùng giai vô địch đừng nói tới, nhưng tuyệt đối có thể quét ngang nhập thánh cảnh sơ kỳ. Đáng tiếc, hắn gặp Lăng Tiên, hoặc là nói là tay cầm vô địch binh Lăng Tiên. Hắn bước lên không dứt phương thức con đường, pháp lực sánh vai đạo thần thể, nơi tay nắm vô địch binh dưới tình huống, hắn quả thực chính là chiến tranh binh khí. Đừng nói lão nhân áo xám chỉ là nửa bước chí tôn, coi như là chân tránh chí tôn, cũng ngăn không được tay cầm vô địch binh Lăng Tiên. Lên đường bình an. Lăng Tiên ánh mắt thâm thúy, chẳng muốn sẽ cùng lão nhân áo xám nhiều lời. Ngay sau đó, hắn ở đây yêu phản chiến qua trong ánh mắt đờ đẫn, ở đây lão nhân ánh mắt tuyệt vọng ở bên trong, lần thứ 9 thúc giục vô địch binh. Oành! Sát khí xông lên trời, hung uy hám thế, thương mang như lưu tinh phá không, lại để cho lão nhân áo xám thân thể nứt vỡ, thần hồn tiêu tán. Máu tươi phiêu linh, nhục bay tán loạn, lão nhân áo xám hình thần câu diệt, một chút dấu vết đều không có để lại. Đã xong, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, may mắn chiến qua cùng yêu phản mang theo vô địch binh, cũng may mắn hắn bước lên không dứt phương thức con đường. Bằng không thì căn bản lay không nhúc nhích được lão nhân áo xám. Lão đệ, ngươi còn thừa lại mấy thành pháp lực. Chiến qua hiếu kỳ, yêu phản cũng vánh tay, muốn biết thúc giục 9 lần vô địch binh về sau, Lăng Tiên còn thừa lại hoa ít hoa nhiều pháp lực. Không dư thừa bao nhiêu. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không có nói thật. Đối với chiến qua cùng yêu phản mà nói thúc giục lần thứ nhất vô địch binh, pháp lực sẽ gặp thấy đáy, có thể đối với hắn mà nói thúc giục 9 lần vô địch binh hao tổn phí pháp lực, bất quá là tổng số một thành mà thôi. Xem xét ngươi sẽ không nói thật. Chiến qua cảm khái, nói. Lão đệ, ta cũng không biết nên đánh giá thế nào ngươi rồi, thật sự là quá yêu nghiệt. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không nói gì. Không dứt phương thức là cùng bất hủ linh hồn đặt song song nghịch thiên chi năng, chỉ là lần đầu đạp con đường này, liền có thể sánh vai đạo thần thể, nếu là đi đến cuối cùng, cái kia pháp lực liền là chân chánh vô cùng vô tận. Tốt rồi, phiền toái đã giải quyết, đoạt bảo a. Lăng Tiên cười nhạt, bỗng nhiên nhíu u mày, nhìn về phía chính giữa pho tượng kia. Điều này làm cho Chiến Qua cùng Yêu Phản nao nao theo Lăng Tiên ánh mắt nhìn tới lui. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2485. Cuối cùng lột xác. Chương 2485. Cuối cùng lột xác. Trong đồng phủ, Yêu Phản cùng Chiến Qua nhìn về phía chính giữa pho tượng kia, không có phát hiện gì thường gì. Ngay sau đó, Chiến Qua hỏi, làm sao vậy? Trong pho tượng có một sợi tàn hồn, giờ phút này thức tỉnh. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, trước khi hắn không có phát giác, bởi vì tàn hồn ở vào ngủ say tới ở bên trong, một tia khí hơi thở đều không có. Giờ phút này thức tỉnh dĩ nhiên là không thể gạt được hắn cảm giác bén nhạy. Tàn hồn. Chiến Qua nao nao, thần sắc ngưng trọng đi xuống. Yêu Phản cũng là như thế. Tàn hồn là địch là bạn còn không rõ, dĩ nhiên là muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một thức tỉnh liền phát hiện ta thật là nhạy cảm linh giác. Bình thản ngữ điệu vang lên chính giữa pho tượng tùy theo sáng lên, ngưng tụ thành một cái ông già tóc trắng hư ảnh. Người này tiên phong đạo cốt, khí thế như muốn muốt cả núi sông, mặc dù chỉ là hư ảnh cũng có vô địch xu thế. Hiển nhiên, người này khi còn sống đích thì là không được cường giả. Quá khen, ngươi là tam sinh giáo sáng lập ra môn phái tổ sư. Lăng Tiên ánh mắt thâm thúy, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Không phải, ta là tam sinh giáo cuối cùng một vị thần linh. Lão nhân tóc trắng than nhẹ, nói. Tòa hóa thời điểm, ta bị hai vị thần linh vây công, nguy nan sắp, tổ sư tượng thần hiển uy bảo trụ vào ta một tia tàn hồn. Thần linh. Lăng Tiên ánh mắt ngưng tụ, nói. Không biết tiền bối hiện thân có gì chỉ giáo. Tiến ngươi một việc cơ duyên. Lão nhân tóc trắng mỉm cười, nói. Ngươi kinh diễm để cho ta động lòng yêu tài, dứt khoát, đem tam sinh giáo cuối cùng tạo hóa tiến ngươi. Đưa ta cơ duyên. Lăng Tiên nao nao cười nói. Tiền bối không sợ đưa sai người sao? Không được bao lâu của ta tàn hồn sẽ gặp tiêu tán, cùng hắn lại để cho tạo hóa theo ta xuống mồ, không bằng tặng cho ngươi. Lão nhân tóc trắng thở dài, nói. Nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi đã thức tỉnh đạo nhãn. Không sai. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, đạo nhãn có thể nói là thiên nhãn hình thức ban đầu, như có cơ duyên, là được lột xác thành xếp hạng thứ 10 chí cường thiên nhãn. Chỉ có người mang đạo nhãn người, mới có tư cách đạt được ta tam sinh giáo cuối cùng tạo hóa. Tuy nhiên ngươi không phải là ta tam sinh giáo người, nhưng chỉ có thể cho ngươi. Lão nhân tóc trắng nhẹ nhàng thở dài. Tiền bối lời ấy sai rồi, nếu là tam sinh giáo cùng tam sinh các có chỗ liên hệ, ta đây nên tính là tam sinh giáo người. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn là ẩn các chi chủ, cùng tam sinh các chặt chẽ không thể tách rời. Tam sinh các? Lão nhân tóc trắng mắt lộ ra hỏi thăm. Tam sinh các người sáng lập tên là tam sinh cư sĩ. Người mang xếp hạng thứ 3 thiên nhãn táng tam sinh. Lăng Tiên mỉm cười, ẩn ẩn đoán được, lão nhân tóc trắng muốn đưa vận mệnh của hắn là cái gì. Ngươi xác định thân thể hắn hoài táng tam sinh. Lão nhân tóc trắng ánh mắt sáng rõ. Ta xác định. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, lời này là tam sinh các đại trưởng lão chính miệng nói với hắn, dĩ nhiên là không có sai. Ha ha, trời xanh có mắt, trời xanh có mắt a. Lão nhân tóc trắng cất tiếng cười to, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt nhu hòa không ít. Trước khi, hắn là hoàn toàn bất đắc dĩ, mới muốn tam sinh giáo cuối cùng tạo hóa đưa cho Lăng Tiên, bất quá giờ phút này, hắn là chân tâm thật ý rồi. Không biết tam sinh cư sĩ, cùng tiền bối là quan hệ như thế nào? Lăng Tiên ánh mắt tính mịch, trong lòng biết suy đoán của mình đúng vậy, tam sinh các quả nhiên cùng tam sinh giáo có liên hệ. Hắn là của ta quan môn đệ tử, ta nguyên lai tưởng phi rằng, hắn đã bị chết ở tại trận đại chiến kia bên trong. Lão nhân tóc trắng cười nói. Không nghĩ tới, hắn không chỉ có chạy ra ngoài, hơn nữa đem tam sinh giáo truyền thừa kéo dài xuống dưới. Nguyên lai hắn là tiền bối đồ đệ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đã minh bạch tam sinh các cùng tam sinh giáo nguồn gốc quan hệ. Ha ha, trời xanh có mắt, ta vốn tưởng rằng tam sinh giáo cuối cùng tạo hóa, sẽ rơi xuống tay ngoại nhân. Không nghĩ tới, hay là cho vào ta tam sinh giáo người. Lão nhân tóc trắng cất tiếng cười to, vui mừng không thôi. Xin hỏi tiền bối, ngươi muốn ta đưa vận mệnh của ta là cái gì? Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên vẻ mong đợi. Ngươi cũng đã đoán được. Lão nhân tóc trắng cười nhạt nói. Ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết, chính là ngươi suy nghĩ trong lòng. Nghe vậy, Lăng Tiên dáng tươi cười nồng nặc vài phần. Từ lúc lão nhân tóc trắng nhắc tới đạo nhãn lúc đó, hắn liền liên tưởng đến xếp hạng thứ ba chí cường thiên nhãn táng tam sinh. Giờ phút này, hắn càng là xác định, lão nhân tóc trắng muốn đưa vận mệnh của hắn chính là lại để cho đạo của hắn mắt lột xác thành táng tam sinh. Tiếp nhận tam sinh giáo cuối cùng tạo hóa a. Lão nhân tóc trắng vung tay lên, đồng phủ hai phần, một nửa là hắn cùng với Lăng Tiên, một nửa là yêu phản cùng chiến qua. Rồi sau đó, thần bí sức mạnh to lớn hàng lâm trào vào Lăng Tiên mi tâm. Lập tức, đạo nhãn hiển hiện, lưu truyền thần hoa, thần bí khó lường. Điều này làm cho chiến qua cùng yêu phản mắt lộ ra hâm mộ, cũng có vài phần mừng rỡ. Lăng Tiên rõ ràng cho thấy đã nhận được tuyệt thế tạo hóa kết bạn với hắn, tâm đầu ý hợp chính đám bọn hắn, dĩ nhiên là sinh lòng vui sướng. Ta tam sinh giáo mặc dù có thể huy hoàng vô tận cũng là bởi vì chí cường thiên nhãn táng tam sinh. Lão nhân tóc trắng trầm giọng khuyên bảo, nói. Này ánh mắt uy vô cùng, huyền diệu khó dò, nhìn ngươi giỏi dùng. Ta rất muốn biết, này mắt coi là thật có thể gọi ra kiếp trước kiếp sau thân sao. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, thuyết pháp này quá mơ hồ, nếu là hắn ở kiếp này vĩnh sinh bất tử, ở đâu ra kiếp sau thân. Đây chỉ là một thuyết pháp, trên thực tế, cũng không phải gọi ra kiếp trước kiếp sau thân, mà là ngưng tụ ra một cỗ hóa thân. Áo trắng lão nhân cười nói, thân này một ngày cùng ngươi dung hợp, thực lực của ngươi sẽ gặp tăng vọt gấp 10 lần, tựu giống với những tăng cường kia thực lực bí thuật. Thì ra là thế. Lăng Tiên mắt sáng như sao sáng lên, lóe ra màu nhiệt huyết. Tăng cường thực lực bí thuật là hiếm thấy nhất, nhất là tăng cường gấp 10 lần, càng là trên đời hiếm thấy. Tu đạo đến nay, hắn chỉ có hai loại. Một là cử hà chi lực, hai là đấu chiến tiên cốt. Dưới mắt, hắn tiếp xúc lấy được loại thứ ba tăng cường thực lực pháp môn, hơn nữa là tăng cường gấp 20, há có thể không cho hắn mừng rỡ. Cơ duyên ta đã cho ngươi, có thể không nắm chặt, chính là nhìn bản lãnh của ngươi. Áo trắng lão nhân thu lại dáng tươi cười, nói. Đây là tam sinh giáo cuối cùng tạo hóa, đừng làm cho ta thất vọng. Ta cũng không muốn bỏ qua thức tỉnh táng tam sinh cơ hội. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, táng tam sinh quá cường đại, có thể lại để cho hắn cường đại gấp 20, hắn há có thể bỏ qua. Ngay sau đó, hắn nặng chiếu lòng yên tĩnh khí, dẫn thần bí sức mạnh to lớn rèn luyện đạo nhãn. Lập tức kịch liệt đau nhức truyền đến, lại để cho hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, khuôn mặt vặn vẹo. Thật sự là quá đau, giống như là tê tâm liệt phế, đau đến hắn gần như sắp muốn hôn mê. Bất quá, Lăng Tiên cắn chặt răng, không để cho mình đã hôn mê. Một ngày đã bất tỉnh, vậy bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thủ này, coi như đạo nhãn còn có thể lột xác, cũng không khả năng lột xác thành chôn cất ba sinh. Cho nên, Lăng Tiên kiên định tín niệm, rèn luyện đạo nhãn. Dần dần đau đớn yếu bớt, đạo nhãn tách ra hào quang ấm ánh. Đầy trời thần quang ở bên trong, đạo nhãn phát sinh lột xác, hướng phía chí cường thiên nhãn táng tam. Ông sinh chuyển biến. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Ba ngày sau, đầy trời thần quang giống như là mây khói tán đi, Lăng Tiên mi tâm mắt dọc cũng đã biến mất, thay vào đó là một đóa màu trắng kỳ hoa. Hoa này có ba mũi, lượn lờ thần quang, phát ra đạo vận, huyền diệu và thần thánh. Ha ha, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Lão nhân tóc trắng cất tiếng cười to, nói. Táng tam sinh lại xuất hiện thế gian, ta tam sinh giáo có người tiếp tục. Rốt cuộc đã thức tỉnh táng tam sinh. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, có mừng rỡ, cũng có rung động. Người phía trước là bởi vì hắn đã thức tỉnh táng tam sinh, thứ hai là bởi vì này mắt mạnh mẽ quá đáng. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2486. Song thiên nhãn. Trong động phủ, Lăng Tiên ngồi xếp bằng, mi tâm xài uổng lượn lờ thần quang, lưu chuyển đạo vận, huyền diệu khó dò. Chính là trong truyền thuyết chí cường thiên nhãn táng tam sinh. Này mắt xanh liệt thiên nhãn bảng thứ ba kỳ danh động vạn cổ, kỳ uy giao động hai giới, bất kỳ một cách nào sinh linh cũng tha thiết ước mơ. Vì vậy, Lăng Tiên mừng rỡ không thôi. Đồng thời, hắn cũng rung động nơi này mắt cường đại. Mặc dù giờ phút này hắn vô pháp ngưng tụ ra kiếp trước kiếp sau thân, nhưng chỉ cần ngưng tụ ra, liền coi như là nhiều hai loại tăng cường thực lực bí thuật. Hơn nữa, đều là tăng cường thập bội, nhất định chính là nghịch thiên. Không hổ là danh chấn vạn cổ hai giới táng tam sinh, quả nhiên cường đại. Lăng Tiên cười nhạt, đến chu thiên xuống, nụ cười nồng nặc mấy phần. Dõi mắt vạn cổ, giác tỉnh song thiên nhãn người cũng không có mấy người, người mang thứ ba thứ tư chí cường thiên nhãn tuyệt đối là xưa nay duy nhất. Nói cách khác, Lăng Tiên không cẩn thận, lại mở vạn cổ tiền lệ. Này nếu là truyền ra ngoài, toàn bộ hai giới cũng chấn động. Thật sự là quá kinh thế hãi tục, một người người mang hai loại chí cường thiên nhãn, nhất định chính là thần tích. Chúc mừng ngươi giác tỉnh táng tam sinh, nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, ngươi còn nắm giữ thứ tư thiên nhãn chu thiên xuống. Lão nhân tóc trắng thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc mắt. Tiền bối con mắt tinh tường. Lăng Tiên cười nhạt. Này không phải là cái gì bí mật, không cần phải giấu giếm. Người mang hai loại chí cường thiên nhãn thật là yêu nghiệt. Lão nhân tóc trắng cảm khái thở dài, nói, lão phu quân lâm thế gian 30.000 năm, gặp qua thiên kiêu kỳ tài đếm không hết, nhưng giống như ngươi vậy yêu nghiệt, nhưng là lần đầu thấy. Tiền bối quá khen, nếu không phải gặp phải ngươi, ta cũng không khả năng nhường đường mắt lột xác thành táng tam sinh. Lăng Tiên cười khẽ, vui mừng chính mình thức tỉnh đạo nhãn, nếu không, lão nhân tóc trắng sẽ không đem điều này tạo hóa đưa cho hắn. Bất kể nói thế nào, ngươi đều là kinh diễm hạng người, là ta bình sinh mới thấy. Lão nhân tóc trắng cảm khái thở dài, nói đáng tiếc, ta là không thấy được ngươi tương lai huy hoàng rồi, bất quá có thể ở tiêu tan nhìn đàng trước đến táng tam sinh lại xuất hiện thế gian, ta cũng không tiếc. Vừa nói, hắn nghiêm túc nhìn Lăng Tiên, nói, ta không cầu ngươi quang đại tam sinh các, chỉ cầu ngươi thủ hộ tam sinh các, đảm bảo ta tam sinh giáo truyền thừa bất diệt. Tiền bối yên tâm, nói ngươi đối với ta có ăn, coi như không có, thủ hộ tam sinh các cũng là ta trách nhiệm. Lăng Tiên cười nhạt, hắn là ẩn các chi chủ, dĩ nhiên là muốn thủ hộ tam sinh các. Có ngươi những lời này, ta liền yên tâm. Lão nhân tóc trắng vui vẻ yên tâm cười một tiếng, thân hình dần dần đạm hóa thẳng đến hoàn toàn tiêu tan. Cùng lúc đó, chắn chiến qua cùng yêu Phật bình chứng cũng đã biến mất. Hai người tới Lăng Tiên có hâm mộ, cũng có khiếp sợ. Không phải ai cũng có thể giác tỉnh hai loại thiên nhãn, nhất là xếp hạng thứ 10 chí cường thiên nhãn. Mà Lăng Tiên lại thức tỉnh xếp hạng thứ 3 táng tam sinh, hạng thứ 4 chu thiên xuống, đây là bực nào không tưởng tượng nổi. Từ khi biết ngươi bắt đầu, rung động liền không có đứt đoạn. Chiến qua cảm khái thở dài, cười khổ nói, lão đệ, có thể hay không như vậy yêu nghiệt, ta đây cách làm đại ca rất có áp lực. Nghe vậy, Lăng Tiên lắc đầu bật cười, không nói gì. Nếu để cho chiến qua biết, hắn mấy lần mở vạn cổ tiền lệ, không biết rung động thành hình dáng gì. Ta nguyên tưởng rằng có thể đuổi kịp chân ngươi bước, không tới, khoảng cách càng ngày càng xa. Yêu Phật thở dài, nói cuộc đời này, ta là không có đuổi kịp ngươi khả năng. Thế sự không có tuyệt đối, cố gắng đi trước, ngươi sẽ đuổi kịp ta. Lăng Tiên cười nhạt cũng là muôn vàn cảm khái. Bất chi bất giác, hắn chạy tới rồi Yêu Phật cùng chiến qua trước mặt, luận chiến lực, hai người chung vào một chỗ cũng không phải hắn đối thủ. Tốt lắm, cảm khái, đoạt bảo đi. Lăng Tiên nở nụ cười. Ngươi coi là thật một món cũng không muốn, chiến qua hỏi. Ta đã đến tối đại cơ duyên, những bảo vật này các ngươi đem đi đi. Lăng Tiên khóe miệng cười trúng chín, đến một cái thức tỉnh táng tam sinh, hắn liền mừng rỡ không thôi. Đây chính là trong truyền thuyết chí cường thiên nhãn, dõi mắt vạn cổ, có thể có mấy người đến. Ta đây sẽ không khách khí. Chiến qua cười một tiếng, cùng Yêu Phật chia đều này địa bảo vật. Rồi sau đó, chiến qua đưa mắt rời về phía Lăng Tiên, nói tiếp theo ngươi có tính toán gì? Lưu ở nơi đây, tu ra kiếp trước thân. Lăng Tiên cười nhạt, hắn chẳng qua là thức tỉnh táng tam sinh, chưa ngưng tụ ra kiếp trước kiếp sau thân, vô pháp tăng cường thực lực. Vì vậy, hắn trước ngưng tụ ra kiếp trước thân, sẽ rời đi nơi đây. Cũng tốt. Chiến qua nhẹ nhàng gật đầu, nói, nơi đây bí mật, ở chỗ này tu luyện, không cần phải lo lắng bị người quấy rối. Sau khi ta dự định du lịch Xâm La Đại Lục, Lăng Tiên cười khẽ. Khó khăn tới một lần dị vực, dĩ nhiên là muốn khắp nơi nhìn một chút. Ngược lại, hắn có xé trời ánh sáng, không cần phải lo lắng vấn đề an toàn. Ngươi còn có tâm tư du lịch. Yêu Phật khóc cười không, nói, chủ chiến bạc ti ngươi hận thấu xương, ngươi tốt nhất mau rời đi thánh vực. Không sao. Lăng Tiên cười nhạt, tất cả mọi người đều khuyên hắn rời đi thánh vực, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, hắn lâu thêm một khắc, sinh cơ liền thiếu một phân. Chỉ có chính hắn rõ ràng, rời đi dị vực không khó. Nói đến kỳ quái, vì sao không thấy có người tới giết ta? Lăng Tiên cau mày, hắn đi tới dị vực đã có tầm một tháng rồi, lẽ ra coi như hắn ẩn núp khá hơn nữa, cũng không gạt được U Chìm. Hết lần này tới lần khác. Chìm nhìm có hạ xuống, chủ chiến phái cũng không có phái người tới giết hắn, quả thực cổ quái. Ngươi rất hy vọng có người tới giết ngươi sao? Yêu Phật trắng Lăng Tiên liếc mắt, nói cũng được, ta không khuyên giải ngươi, có cần gì cứ mở miệng. Nếu thật có nhu cầu, ta sẽ không khách khí. Lăng Tiên cười nhạt. Cáo từ. Yêu Phật thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc mắt, xoay người rời đi. Chiến qua theo sát phía sau. Đưa mắt nhìn hai người đi xa, Lăng Tiên chìm tâm tĩnh khí, ngưng tụ kiếp trước thân. Nhất thời, mi tâm hoa văn lưu chuyển thần quang, đưa hắn làm nổi bật giống như một tôn thiên thần áp đảo chúng sinh trên. Rồi sau đó, một cái bóng mờ hiển hóa, lượn lờ hỗn độn khí, thần bí khó lường. Bất quá chẳng qua là một cái chớp mắt, liền biến mất rồi. Lăng Tiên sau đó ho ra máu, sắc mặt trắng bệch thêm vài phần. Ngưng tụ kiếp trước thân không phải là một món đơn giản sự tình, coi như thức tỉnh táng tam sinh cũng rất khó. Từ từ đi đi, táng tam sinh đã giác tỉnh, không sợ ngưng tụ không được kiếp dơ, vê, mơ ca, một trước kiếp sau thân. Lăng Tiên mâu quang thâm thúy, mi tâm hoa văn lưu chuyển tia sáng kỳ dị, mơ hồ có một đạo thân ảnh hiện lên trên mặt cánh hoa. Đáng tiếc. Chẳng qua là như ẩn như hiện, từ đầu đến cuối không có chân chính ngưng tụ. Lăng Tiên cũng không gấp, hắn bình khí ngưng thần tính tâm ngưng tụ kiếp trước thân. Ba ngày sau, Yêu Phật chợt phát hiện thân để cho Lăng Tiên hơi ngẩn ra, nói, ngươi tại sao trở lại? Cho ngươi hai cái tin tức, một cái được, một cái xấu. Yêu Phật vẻ mặt ngưng trọng, nói tin tức xấu là chủ chiến phái biết ngươi đã đến rồi thánh vực, bây giờ đã phái ra cường giả khắp nơi tìm kiếm ngươi tung tích. Tốt lắm tin tức đây, Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, cũng không kinh hoàng. Hắn đã sớm ngờ tới chủ chiến phái sẽ phái cường giả tới giết hắn, dĩ nhiên là không ngoài ý. Ngược lại là yêu Phật trong miệng tin tức tốt, để cho ý hắn bên ngoài. Tin tức tốt lúc thánh tổ sẽ không đích thân xuất thủ, chí tôn gần đạo giả cũng sẽ không. Yêu Phật trầm giọng mở miệng. Ừ. Lăng Tiên ngơ ngẩn, thánh tổ không tự mình xuất thủ hợp tình hợp lý, dù sao cũng là vô địch thành đạo người, đối một cách đề cửu cảnh hậu bối xuất thủ không thể nghi ngờ là có chút không quang thải. Có thể chí tôn gần đạo giả không ra tay, này liền có chút kỳ quái. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2487. Đồ ước. Nghe yêu Phật nói, Lăng Tiên mày kiếm nhíu lại, cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn không phải là chủ chiến phái đại địch số 1. Nhưng ở chủ chiến phái phải giết trong danh sách, hắn tuyệt đối có thể xếp vào trước 10. Dưới tình huống này, chủ chiến phái lại không xuất động chí tôn gần đạo giả, thật là có chút kỳ quái. Ngay sau đó, Lăng Tiên hỏi chuyện gì xảy ra. Thánh xuống núi chi chủ ra mặt cùng chủ chiến phái thánh tổ đạt thành một cái hiệp nghị, hoặc giả nói là một cái đánh cuộc. Ở chí tôn trở lên cường giả không ra tay dưới tình huống đưa ngươi chém chết. Chủ chiến phái liền thắng có thể đến tha thiết ước mơ vật, cụ thể là cái gì ta không biết, chỉ biết là đối với chủ chiến phái tới nói rất trọng yếu. Yêu Phật thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc mắt, nói, ngược lại, ngươi nếu là thoát đi thánh vực kia thánh xuống núi chi chủ liền thắng, không cần giao ra món đó bảo vật. Thì ra là như vậy. Lăng Tiên chân mày thư triển ra, cuối cùng minh bạch thánh xuống núi chi chủ cùng U Chìm nói chuyện gì rồi. Không tới, ngươi lại có thể để cho thánh xuống núi chi chủ lấy món đó chí bảo làm tiền đặt cuộc cho ngươi giảm nhỏ nguy hiểm. Yêu Phật thở dài. Ta cũng không có một cái. Lăng Tiên cười nhạt, làm rung động sau khi cũng có mấy phần mừng rỡ. Ở chí tôn trở lên cường giả không thể ra tay với hắn dưới tình huống, hắn không thể nghi ngờ là áp lực giảm nhiều, há có thể không cảm thấy vui sướng. Đây là chuyện tốt. Chẳng qua là, ngươi vẫn rất nguy hiểm. Yêu Phật thở dài, nói, đây chính là toàn bộ chủ chiến phái trong thiên hạ, ai có thể lấy sức một mình chống lại. Không sao, chỉ cần chí tôn trở lên cường giả không ra tay, ta có lòng tin bình yên thoát thân. Lăng Tiên cười nhạt, bình thản ung dung. Hắn dĩ nhiên là đánh không lại toàn bộ chủ chiến phái, nhưng hắn có xé trời ánh sáng tùy thời đều có thể rời đi. Cũng không biết ngươi tin tâm từ đâu tới. Yêu Phật khóc cười không, nàng thừa nhận Lăng Tiên rất mạnh, coi như là thánh tộc mạnh nhất truyền nhân, cũng chưa hẳn là hắn đối thủ, nhưng mạnh hơn nữa, cũng không thể ngăn trở toàn bộ chủ chiến phái. Đối đãi với ta lúc rời đi, ngươi thì biết rõ rồi. Lăng Tiên cười nhạt, hắn tự tin không đơn thuần là bởi vì xé trời ánh sáng, cũng là bởi vì thực lực của hắn. Hắn chính là tám đại cực cảnh gia thân, đánh vỡ ngũ cảnh viên mãn vô song thiên kiêu, dưới mắt lại thức tỉnh táng tam sinh, coi như là thánh tộc mạnh nhất truyền nhân, hắn cũng không sợ. Vì ngươi thánh xuống núi chi chủ đặt lên món đó chí bảo, chỉ mong ngươi sẽ không để cho hắn thất vọng. Yêu Phật thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc mắt. Yên tâm, ta sẽ không để cho hắn thua. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, vô luận như thế nào. Hắn đều sẽ không để cho thánh xuống núi ly chi chủ thua. Ta đi có cần gì cứ mở miệng. Yêu Phật câu nói vừa dứt, xoay người rời đi. Thấy vậy, Lăng Tiên chìm tâm tính khí, ngưng tụ kiếp trước thân. Mặc dù hắn có xé trời ánh sáng tùy thời cũng có thể rời đi, nhưng thực lực cũng rất trọng yếu. Vì vậy, Lăng Tiên dự định trước ngưng tụ ra kiếp trước thân, lại du lịch Xâm La Đại Lục. Cứ như vậy, thời gian 1.1 trôi qua, hư ảnh không ngừng hiện lên, lại không ngừng tan biến, từ đầu đến cuối không có hoàn toàn ngưng tụ. Lăng Tiên cũng không gấp, hắn tâm như si su, bất kể thất bại bao nhiêu lần, hắn đều không có như đưa đám. Rốt cuộc ở chương 127 lần thời điểm, hoàn toàn ngưng tụ hư ảnh. Rồi sau đó, thần kỳ một màn xuất hiện. Chỉ thấy một đóa ba mũi kỳ hoa hiện lên Lăng Tiên đỉnh đầu, bên trái nhất cánh hoa ngồi xếp bằng một cái bóng mờ, lượn lờ hỗn độn chi khí, lưu chuyển thần thánh chi quang. Cuối cùng thành công. Lăng Tiên cười nhạt, dung hợp thần dị hư ảnh. Nhất thời, khí thế của hắn tăng vọt thập bội, kinh động thiên địa, rung động bát hoang. Quả nhiên là cường đại thập bội. Lăng Tiên nụ cười sáng lạn, mừng rỡ không thôi. Kiếp trước thân có thể để cho hắn cường đại thập bội, kiếp sau thân cũng được, ý vị này, hắn có thể cường đại gấp 20, hơn nữa đấu chiến tiên cốt cùng dơ hà lực, càn quét đồng giai không phải là việc khó. Bây giờ, ta có thể du lịch Xâm La Đại Lục. Lăng Tiên đứng lên, lẩm bẩm nói, ta ngược lại nhìn một chút, chủ chiến phái có thể hay không để cho ta chôn xương tha hương. Xâm La Đại Lục nổi danh nhất thế lực là Minh Tộc, một gia qua ba vị vô địch thánh tổ. Nổi danh nhất địa phương là Kỳ Thạch Thành, thành này ở vào Xâm La trong đại lục tâm, phồn hoa nhất. Nếu như nói thánh vực kia di si thạch nhiều nhất, tốt nhất, đó không thể nghi ngờ chính là Kỳ Thạch Thành. Giờ phút này, Lăng Tiên liền tới đến Kỳ Thạch Thành. Sở dĩ tới đây là bởi vì hắn rất lâu không có lái qua Kỳ Thạch rồi, có chút ngứa tay. Cho nên, vừa vào thành này, Lăng Tiên liền chạy thẳng tới Kỳ Thạch phường. Đáng tiếc, liên tiếp nhìn 17 ra cũng không có giá trị hắn mở một cái Kỳ Thạch. Ngược lại không phải là không có gặp phải nội hàm bảo vật Kỳ Thạch, mà là hắn nhãn giới quá cao, không phải là cái loại này kinh thí thần vật, hắn lười mở. Xem ra, chỉ có thể đi những kia đại hình Kỳ Thạch phường. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, rồi sau đó hỏi thăm một chút, biết thành này lớn nhất Kỳ Thạch phường có ngũ gia, một nhà là Minh tộc mở, còn lại tứ gia, phía sau đều có thần linh trấn giữ hoàng tộc. Phải đi Minh tộc mở Kỳ Thạch phường xem một chút đi, nếu như ta không có đoán sai lời nói, Minh La hẳn là Minh tộc thánh tử. Lăng Tiên cười nhạt, đến rất nhiều năm trước, ở Huyền Vũ Đại Lục gặp phải cái đó Minh La Thánh Tử. Năm đó, người này một chiêu liền có thể đưa hắn bị thương nặng, nếu không phải là có viện quân đến, hắn đã sớm chết rồi. Không biết bây giờ ngươi còn có thể hay không như năm đó như thế, đem ta đánh thảm như vậy. Lăng Tiên lẩm bẩm một câu, rồi sau đó bước ra sải bước chạy thẳng tới Minh Gia Kỳ Thạch Phường. Trong chốc lát sau, một tòa kim bích huy hoàng thất tầng lầu các xuất hiện ở trước mặt hắn. Không hổ là Minh tộc, quả nhiên là nhiều tiền lắm của. Lăng Tiên khẽ mỉm cười, thất tầng lầu các chính là lấy chân quý thần mộc chế thành, chỉ là tòa lầu này các liền giá trị mấy một tỷ linh thạch. Ngay sau đó, hắn đi vào lầu các, rồi sau đó, hắn mắt sáng như sao liền sáng lên. Chỉ vì đại sảnh có ba khối kỳ thạch đều không ngoại lệ, cũng ẩn chứa giá trị liên thành chi bảo. Không sai, giá trị mở một cái. Lăng Tiên cười nhạt, dự định mua này ba khối kỳ thạch, bất quá khi hắn đi tới gần, lại phát hiện kỳ thạch thượng cũng không ít giá. Các hạ, này ba khối kỳ thạch là trấn điếm chi bảo, không bán. Cả người hình cao gầy, dung mạo nữ tử cười nói, các hạ nếu là mua kỳ thạch mời lên đệ nhị tầng. Không bán không? Lăng Tiên khẽ cau mày, nói cũng được, mang ta đi đệ nhị tầng đi. Mời đi theo ta. Cao gầy nữ tử ngọc tay bình thân, rồi sau đó hướng đệ nhị tầng đi tới. Lăng Tiên theo sát phía sau. Đệ nhị tầng có trên trăm khối kỳ thạch, cũng ẩn chứa bảo vật. Nhưng chỉ là tầm thường chi bảo, so ra kém đại sảnh ba khối kỳ thạch. Nói mua sẽ thua thiệt, coi như không thua thiệt, Lăng Tiên cũng sẽ không mua. Ngay sau đó, hắn đưa mắt rời về phía cao gầy nữ tử, nói, để tam tầng kỳ thạch, có phải hay không so với cái này một tầng tốt? Đây là tự nhiên, bất quá, để tam tầng không cho phép tùy ý tiến vào. Cao gầy nữ tử chỉ nghi một cái xuống nói. Có yêu cầu gì, Lăng Tiên mâu quang thâm thúy. Ở đệ nhị tầng mua kỳ thạch không dưới 10 khối. Cao gầy nữ tử. Nói cách khác, ta bồi điểm linh thạch mới có thể leo lên để tam tầng. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nơi đây kỳ thạch mặc dù cũng ẩn chứa bảo vật, nhưng tuyệt đại đa số giá trị cũng không sánh nổi giá bán. Nói cách khác, nhất định sẽ thua thiệt. Thế nhân đều biết, minh gia kỳ thạch phường không còn phế thạch, sẽ không thua thiệt. Cao gầy nữ tử ôn hòa cười nói. Nghe vậy, Lăng Tiên bật cười lắc đầu một cái, đang muốn nói chuyện, lại bị một câu châm chọc chi ngữ cắt đứt. Không mua nổi liền rời đi, nói ta minh gia kỳ thạch không tốt. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2488. Đánh cược. Không mua nổi liền rời đi, nói ta minh gia kỳ thạch không tốt. Châm chọc chi ngữ vang lên, một cái hồng y nữ tử leo lên để nhị tầng, vẻ mặt kiêu căng, mâu quang lạnh giá. Ba tiểu thư. Cao gầy nữ tử biến sắc, vội vàng hành lễ. Cái này thì minh gia đối đãi khách nhân thái độ sao? Lăng Tiên nhàn nhạt liếc hồng y nữ tử liếc mắt. Minh gia đối đãi khách nhân, dĩ nhiên là hoan nghênh vô cùng, bất quá, đó là đối đãi có năng lực mua kỳ thạch người. Hồng y nữ tử cười khẩy, nói, như ngươi loại này không năng lực, mau rời đi, dơ bẩn ta minh gia sàn nhà. Làm sao ngươi biết ta không năng lực mua thái độ như thế, không sợ tự rước lấy nhục sao? Lăng Tiên lắc đầu bật cười, hắn giờ phút này đúng là khí chất phàm tục, giống như một cái sơn giã nông phu, khí thế cũng chỉ có để ngũ cảnh. Nhưng hắn nhưng là phú khả địch quốc, coi như là một cái đại thế lực, cũng chưa chắc có thể so sánh với hắn. Điểm này nhãn lực ta còn là có. Hồng y nữ tử khinh thường cười một tiếng, nói, ngươi nếu là mua nổi, thì sẽ không nói ta minh gia kỳ thạch không xong. Minh gia kỳ thạch thật không tệ, chẳng qua là ở trong chứa bảo vật giá trị cũng thấp hơn giá bán, này chẳng lẽ không đúng hại người? Lăng Tiên lắc đầu bật cười. Nói tốt giống như ngươi có thể thấy kỳ thạch bên trong bảo vật như thế. Không bằng như vậy, chúng ta đánh cuộc. Hồng y nữ tử nghiền ngẫm cười một tiếng, nói, ngươi nếu là có thể nói đúng kỳ thạch bên trong ẩn chứa bảo vật, ta miễn phí đưa ngươi, nếu là nói sai rồi, ngươi trả gấp đôi giá cả, dám sao? Ngươi lời nói định đoạt sao? Lăng Tiên cười, hắn chính là tìm dụ đạo nhân đệ tử, sao bắt đầu công nhận Thái Sơn bắt đầu, làm sao có thể không nhìn ra kỳ thạch bên trong bảo vật? Ngươi hỏi nàng, ta là người như thế nào? Hồng y nữ tử cười lạnh. Nàng là minh gia tộc trưởng tiểu nữ nhi. Cao gầy nữ tử lấy chỉ có nàng cùng Lăng Tiên có thể nghe được thanh âm bổ sung nói, nàng là xưng tên ngang ngược càn rỡ, các hạ không nên chọc nàng. Khó trách. Lăng nở nụ cười, không để ý cao gầy nữ tử thiện ý nhắc nhở. Hồng y nữ tử là đã ra tên gọi ngang ngược càn rỡ. Hắn là như vậy xưng tên không quan tâm bối cảnh, nói chẳng qua là tộc trưởng tam nữ mà, coi như là thánh tổ thân nữ, hắn cũng không ở ư. Ngay sau đó, Lăng Tiên cười nhạt nói, ngươi đánh cược, ta phụng bồi, bất quá ta khuyên ngươi một câu tốt nhất cùng ta đánh cược. Cô Nai Nai ta không phải là bị hù dọa đại. Hồng y nữ tử cười lạnh, nói, ta ngược lại nhìn một chút, ngươi là thật là có bản lãnh. Hay lại là nói khoác mà không biết ngượng. Vậy ngươi có thể làm tốt bị mắng chuẩn bị. Lăng Tiên cười nhạt, nơi đây kỳ thạch có giá trị không nhỏ, hắn nếu là đều nói đúng rồi, dựa theo đổ ước, cũng đều tặng không cho hắn. Cho dù Hồng Y nữ tử là tộc trưởng con gái, cũng không tránh được mắng một trận. Ngươi cũng làm thật là mất mặt chuẩn bị. Hồng y nữ tử cười khẩy, dưới cái nhìn của nàng, một cách để ngũ cảnh tu sĩ không thể nào bao lớn bản lĩnh. Mỏi mắt mong chờ đi. Lăng Tiên cười nhạt bước đi về phía cách mình gần đây kỳ thạch. Bất quá, bị cao gầy nữ tử ngăn cản. Nàng kéo Lăng Tiên ốm tay áo, lắc đầu tỏ ý hắn không muốn cùng Hồng y nữ tử đánh cược. Không cần phải lo lắng ta. Lăng Tiên cười nhạt, vận chuyển bí thuật khuy thiên nhãn. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thấy được trước mắt kỳ thạch nội bộ, là to bằng móng tay thái dương thạch. Đá này có giá trị không nhỏ, bất quá, chỉ có lớn chừng ngón cái lời nói, giá trị liền muốn giảm bớt nhiều, so với cái này khối kỳ thạch giá bán thấp hơn không ít. Đã nhìn ra sao, hồng y nữ tử nghiền ngẫm cười một tiếng. To bằng móng tay thái dương thần thạch. Lăng tiên cười nhạt, khuy thiên nhãn là tìm dụ lão người khai sáng tối cao bí thuật, bất kỳ một khối nào kỳ thạch cũng không ngăn cản được khuy thiên nhãn. Đổi ngôn chi, chính là kỳ thạch ở trước mặt hắn, giống như trong suốt, chỉ cần hắn là được biết đốt xe thạch hàm chứa cái gì. Ừ, hồng y nữ tử ngẩn ra, sợ không chúng lăng tiên là cố làm ra vẻ hay là thật đã nhìn ra. Là thật hay giả, mở ra liền biết. Lăng tiên cười nhạt, ngón tay vạch qua kỳ thạch. Nhất thời kỳ thạch nứt ra, lộ ra to bằng móng tay thái dương thần thạch. Tia sáng kia như chói chang thái dương một loại sáng chói, chứng minh lăng tiên nói là thật. Làm sao có thể, hồng y nữ tử biến sắc, vô pháp tin tưởng nhìn thấy trước mắt. Cao gầy nữ tử cũng ngây dại, nằm mơ cũng không có đến, lăng tiên lại thật nói đúng. Ta khuyên qua ngươi cùng ta đánh cược. Lăng tiên cười nhạt, ngón tay giữa giáp đại thái dương thần thạch thu nhập trong tay áo, nói, dựa theo đổ ước, vật này là ta. Ngươi! Hồng y nữ tử giận dữ, lại không lời nào để nói. Đổ ước như thế, trừ phi nàng không biết xấu hổ, nếu không chỉ có thể trơ mắt nhìn lăng tiên lấy đi vật này. Còn phải đánh cá không? Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng. Muốn! Hồng y nữ tử cắn răng nghiến lợi, nói, ngươi nhất định là ngu dốt, ta cũng không tin ngươi là thật là có bản lãnh. Ngươi đã nhiều đưa ta mấy món bảo vật, ta đây sẽ không khách khí. Lăng tiên cười, mắt sáng như sao đảo qua, liên tiếp nói ra 9 loại bảo vật tên. Rồi sau đó, hắn vung tay lên 9 khối kỳ thạch sau đó nứt ra, ẩn tàng bảo vật cùng hắn nói giống nhau như đúc. Ngay cả lớn nhỏ cũng không kém chút nào. Cái này làm cho hồng y nữ tử ngây người, cao gầy nữ tử cũng là mặt đẹp đờ đẫn. Thật sự là quá kinh người, chẳng qua là nhìn lướt qua, liền nhìn thấu kỳ thạch ẩn chứa bảo vật, nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ còn cùng ta đánh cá không? Lăng tiên cười nhạt, trừ phi là hắn không nhận biết bảo vật, nếu không, hồng y nữ tử thắng. Không thể nào, cái này không thể nào. Hồng y nữ tử ngơ ngác nhìn lăng tiên, trong mắt lại không có một tia khinh thị, có chỉ có khiếp sợ. Nói đúng một khối là ngu dốt, hai khối cũng có thể nói là vận khí, kia 3 khối đây 10 khối đây. Đây là thực lực, không nghi ngờ gì nữa thực lực. Bây giờ, không cùng ta cá đi. Lăng tiên cười nhạt, lấy hắn dơ 16 spur có thể là đủ để cho hồng y nữ tử táng ra bại sản. Ngươi! Hồng y nữ tử cắn răng nghiến lợi, cũng không dám đánh cuộc nữa. Lăng tiên có thể vì, nàng đã thấy được, đánh cuộc nữa đi xuống, nàng tuyệt đối sẽ táng ra bại sản. Đưa ngươi! Lăng tiên đưa mắt rời về phía cao gầy nữ tử, để cho 10 khối kỳ thạch ẩn tàng bảo vật bay đến cô gái này trước mặt. Đưa cho ta, cao lớn nữ tử vẻ mặt đờ đẫn, nằm mơ cũng không có đến. Lăng tiên sẽ đem này 10 cái có giá trị không nhỏ bảo vật đưa cho nàng. Hồng y nữ tử cũng không có đến, giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng đau, giống như là bị người hung hăng rút mấy bàn tay. Trước, nàng xem thường lăng tiên, thấy hắn chính là một cái không bản lĩnh để ngũ cảnh tu sĩ, giờ phút này, nàng biết rõ mình nhìn lầm. Vô luận là lăng tiên nói đúng 10 khối kỳ thạch ẩn tàng bảo vật. Hay là hắn đem những bảo vật này đưa cho cao gầy nữ tử, cũng chứng minh hắn bất phàm, dĩ nhiên là để cho hồng y nữ tử mặt như lửa đốt. Thật! Đưa cho ta, cao gầy nữ tử không dám tin. Đối với nàng mà nói, này 10 cái bảo vật đều là cuối cùng cả đời, cũng không đến bảo vật, dĩ nhiên là không thể tin được. Ta chưa bao giờ nói láo, nắm đi coi như là cảm tạ ngươi nhắc nhở. Lăng tiên cười khẽ. Nói này 10 cái bảo vật là bạch coi như không phải là, hắn cũng không ở ư. Này quá quý trọng, ta không thể nhận. Cao gầy nữ tử lắc đầu. Ta nói, đây là cảm tạ ngươi thiện tâm. Lăng tiên cười nhạt, nói, nắm đi, ngược lại, đây là tới uổng. Nghe vậy, hồng y nữ tử càng phát ra tức giận, nhìn về phía lăng tiên ánh mắt phảng phất có thể phun ra lửa. Cửu Tiên Đồ. Tác giả Thu Thần. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2489. Tỷ thí. Minh Gia Kỳ Thạch Phường Lầu 2, Hồng Y nữ tử cắn răng nghiến lợi, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt phảng phất có thể phun ra lửa. Đối với lần này, Lăng Tiên làm như không thấy, hoặc giả nói là không quan tâm. Ngay cả chủ chiến phái hắn đều không sợ, há sẽ sợ hãi một cái chỉ có bối cảnh điêu ngoa tiểu thư. Chuyện này, cao gầy nữ tử chỉ nghi cẩn thận từng ly từng tí nhìn Hồng Y nữ tử liếc mắt, hiển nhiên là sợ cô gái này không vui. Nắm đi, ba tiểu thư đại nhân có đại lượng, sẽ không cùng ngươi so đo. Lăng Tiên cười nhạt, một câu nói để cho Hồng Y nữ tử khó mà nổi giận. Đa tạ tiên sinh. Cao gầy nữ tử không nữa kiểu cách, đem 10 cái bảo vật thu nhập trong tay áo. Này 10 khối kỳ thạch, ta mua. Lăng Tiên tùy ý chỉ 10 khối kỳ thạch, rồi sau đó phất ốm tay áo một cái, như ngọn núi linh thạch hiện lên thoáng qua người khó mà mở hai mắt ra. Cái này làm cho Hồng Y nữ tử mặt như lửa đốt, chỉ cảm thấy lại bị Lăng Tiên tát một bạt tay. Phải cắt ra sao? Cao gầy nữ tử mặt giãn ra cười nói. Không cần. Lăng Tiên lắc đầu, này 10 khối kỳ thạch trong bảo vật cũng so với giá bán thấp, sở dĩ mua là bởi vì hắn đi để tam tầng nhìn một chút. Ngay sau đó, hắn nhàn nhạt nói, bây giờ, ta có tư cách leo lên để tam tầng đi. Đây là tự nhiên tiên sinh mời đi theo ta. Cao gầy nữ tử khẽ mỉm cười, hướng để tam tầng đi tới. Lăng Tiên sau đó bước, bất quá, bị Hồng Y nữ tử ngăn cản. Tiểu tử, ngươi ý quá sớm. Hồng Y nữ tử lạnh lùng nhìn Lăng Tiên liếc mắt, nói, ngươi chờ ta, sẽ có người tới thu thập ngươi. Ta mỏi mắt mong chờ, Lăng Tiên lắc đầu bật cười, không đem Hồng Y nữ tử uy hiếp để ở trong lòng. Lấy hắn ngày hôm nay thực lực, chỉ cần không phải chí tôn trở lên cường giả, hắn đều có thể toàn thân trở ra. Hừ, trở đi. Hồng Y nữ tử cười lạnh, xoay người rời đi. Tiên sinh ngươi phải cẩn thận một chút, ba tiểu thư lòng dạ nhỏ mọn có thù tất báo, sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Cao gầy nữ tử lo âu. Không sao. Lăng Tiên khoát tay, leo lên để tam tầng. Sau khi, hắn liền mắt lộ ra thất vọng. Để tam tầng kỳ thạch cùng để nhị tầng không sai biệt lắm, đại đa số kỳ thạch ẩn chứa bảo vật. Giá trị cũng thấp hơn giá bán, cao hơn giá bán bảo vật cũng không cao hơn bao nhiêu. Ngay sau đó, Lăng Tiên hỏi có phải hay không ở nơi này một tầng mua 10 khối kỳ thạch mới có thể leo lên để tứ tầng. Ừ. Cao gầy nữ tử nhẹ một chút đầu đẹp. Thật là gian thương. Lăng Tiên bật cười lắc đầu một cái, không đi tầng thứ tư. Không phải là bỏ chẳng nhiều điểm linh thạch mà là có thể đoán được. Để tứ tầng kỳ thạch ẩn chứa bảo vật, giá trị cũng sẽ thấp hơn giá bán. Cho dù có cao hơn giá bán bảo vật, cũng không phải cái loại này kinh thế chi bảo, không đáng giá mở một cái. Ngay sau đó, Lăng Tiên xoay người xuống lầu, dự định đi ngoài ra mấy nhà đại hình kỳ thạch phường nhìn một chút. Bất quá khi hắn đi tới đại sảnh lúc, lại đối diện bắt gặp Hồng Y nữ tử. Cô gái này đi theo phía sau một cái thanh y nam tử, mày kiếm mắt sáng, anh vũ bất phàm. Tu vi cũng không tệ, không chỉ có đạt tới đệ bát cảnh đỉnh phong, hơn nữa đạt tới mấy cái cực cảnh, xưng được là thiên kiêu. Ngươi đi, Hồng Y nữ tử châm biếm, là bởi vì sợ sao? Tùy ngươi cho là như vậy. Lăng Tiên bật cười lắc đầu một cái, đưa mắt rời hướng thanh y nam tử, nói đây chính là ngươi tìm đến người giúp. Không sai, hắn là Lâm Đại Sư tối đệ tử ưu tú, Lâm Dơ Bơ, Lơ Bơ Bê Đại Sư, ngươi không phải không biết đi. Hồng Y nữ tử liếc Lăng Tiên liếc mắt. Ta còn thật không biết. Lăng Tiên mỉm cười, lười cùng Hồng Y nữ tử nói nhảm, khuyên ngươi một câu, ngươi tìm lộn người, hắn giáo huấn không được ta. Cuồng vọng. Thanh Y nam tử liếc Lăng Tiên liếc mắt, nói chính là một cái đệ ngũ cảnh tu sĩ. Ta đạn chỉ cũng có thể diệt ngươi. Sai lầm rồi, không phải là ngươi đạn chỉ diệt ta, mà là ta đạn chỉ giết ngươi. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, hắn chính là vào thánh cảnh đại năng, coi như đứng bất động để cho thanh y nam tử đánh, cũng dung chuyển hắn không được một sợi tóc. Nếu là ta giết hắn đi, sẽ không tìm ngươi. Hồng y nữ tử hừ lạnh, đưa mắt rời về phía Lăng Tiên, nói tiểu tử, ngươi có dám cùng hắn tỉ thí kỳ thạch thành tựu? Nguyên lai là ở phương diện này giáo huấn ta. Lăng Tiên cười nhạt, nói, vẫn là câu nói kia, ngươi tìm lộn người. Hãy bớt nói nhảm đi, có dám sẽ cùng ta cá là một ván. Hồng y nữ tử vẻ mặt lạnh giá. Đánh cuộc gì? Lăng Tiên nhàn nhạt nói. Nếu là ngươi thắng hắn, ta đem đệ ngũ tầng kỳ thạch tất cả đưa cho ngươi. Nếu là thua, ngươi liền làm ta ba năm người làm. Hồng y nữ tử khiêu khích cười một tiếng, nói, dám sao? Ngươi xác định là đệ ngũ tầng toàn bộ kỳ thạch. Lăng Tiên tới hứng thú, mặc dù đệ ngũ tầng kỳ thạch chưa chắc sẽ có kinh thí chi bảo, nhưng coi như là tặng không cho hắn, dĩ nhiên là để cho hắn động tâm. Chỉ cần ngươi thắng, ta tuyệt không nuốt lời. Hồng y nữ tử nhàn nhạt nói. Được, ta cá. Lăng Tiên cười nhạt, mà sau sẽ ánh mắt rời hướng thanh y nam tử, nói thế nào cái đánh cược pháp. Rất đơn giản, ta ngươi ở đệ tứ tầng lựa chọn một khối kỳ thạch, ai mở ra bảo vật giá trị cao hơn, ai liền thắng. Thanh y nam tử vẻ mặt kiêu căng, nhàn nhạt nói, dám sao? Tiên sinh! Cao gầy nữ tử thấp giọng nói, hắn là Lâm đại sư cao đồ, dõi mắt toàn bộ kỳ thạch thành, hắn kỳ thạch thành tựu cũng có thể đứng vào trước 10. Đa tạ nhắc nhở. Lăng Tiên cười nhạt. Hắn người mang tầm dụng đạo nhân truyền thừa, bàn về kỳ thạch thành tựu, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Ngay sau đó, hắn hướng đệ tứ tầng đi tới, lấy hành động biểu minh hắn thái độ. Hồng y nữ tử cùng thanh y nam tử theo sát phía sau, cũng toát ra mấy phần ý, hiển nhiên, hai người lòng tin mười phần. Ngươi trước hay là ta trước? Đến đệ tứ tầng, Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt đảo mắt nhìn toàn trường. So sánh với đệ tam tầng, tầng này kỳ thạch tốt hơn không ít, tối thiểu có mấy khối kỳ thạch ẩn chứa bảo vật, giá trị xa xa cao hơn giá bán. Ngươi trước đi, miễn thua ngươi kiếm cớ. Thanh y nam tử vẻ mặt kiêu căng. Đang so ai chọn chúng kỳ thạch tốt hơn dưới tình huống chọn trước người, nhất định sẽ có ưu thế. Ta đây sẽ không khách khí. Lăng Tiên cười nhạt, bước cùng thời, vận chuyển khuy thiên nhãn. Mấy hơi thời gian sau, một khối mặt ngoài khanh khanh hoa hoa kỳ thạch đập vào mi mắt, ở trong chứa to bằng móng tay tiểu tử hoa tiên kim. Tuy nói chỉ có lớn chừng móng tay, nhưng dõi mắt nơi đây là thuộc nó giá trị cao nhất. Ngay sau đó, Lăng Tiên cầm lên khanh khanh hoa hoa kỳ thạch, nói, liền nó. Nghe vậy thanh y nam tử bước ra sải bước, ở mỗi khối kỳ thạch trên đều sờ một chút, cuối cùng hắn lựa chọn một khối hỏa hồng kỳ thạch. Ngay sau đó, hắn cắt ra kỳ thạch, lộ ra một đoạn lượn lờ ngọn lửa thần một. Quả nhiên là thần hỏa một. Thanh y nam tử lộ ra nụ cười, hồng y nữ tử cũng cười. Thần hỏa một là hiếm thấy thần liêu, coi như chỉ có một đoạn cũng có giá trị không nhỏ. Ngay sau đó, thanh y nam tử đưa mắt rời về phía Lăng Tiên, ý cười nói, thần hỏa một, ngươi nên nhận biết đi. Nhận biết. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, thần hỏa một mặc dù chân quý, nhưng coi như là dài một trượng, cũng so ra kém to bằng móng tay tiểu tử hoa tiên kim. Này gỗ là toàn trường tối bảo vật quý giá, ngươi thua định. Thanh y nam tử ý cười một tiếng, cho là mình tất thắng. Hồng y nữ tử cũng cho là như thế. Nếu như không tính là trên tay ta khối này kỳ thạch, thần hỏa một đúng là toàn trường giá trị tối bảo vật quý giá. Lăng Tiên cười nhạt, ngón tay vạch qua kỳ thạch, lộ ra to bằng móng tay tiểu tử hoa tiên kim. Nhất thời, tử hà bay lên, sáng chói chói mắt, để cho thanh y nam tử nụ cười cứng ở